Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vài bước, Diệp Phong đã ra khỏi con hẻm nhỏ, nhảy qua bức tường bao quanh, đi vào con hẻm bên cạnh. 10 giây sau, một mỹ nữ đang cuộn mình trong góc, trán đầy mồ hôi, xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Là ngươi? Nhìn người phụ nữ tóc bạc trước mắt, Diệp Phong lập tức nhận ra, đây là dị năng giả hệ tinh thần duy nhất trong đội ám sát. Nhìn thấy đối phương, Diệp Phong lập tức hiểu ra, đối phương đang phát tán năng lực tinh thần, bao trùm toàn thân. Nếu không dùng mắt thường quan sát, căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Có lẽ nàng dùng cách này để tránh sự kiểm tra của dị năng Lâm Ưng, nhưng điều này chắc chắn tiêu hao rất lớn đối với nàng. Điều đó thể hiện rõ qua vẻ mặt nhẫn nhịn của nàng. Hơn nữa, vai nàng có một vết thương sâu hoắm, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ gần nửa thân áo. Có lẽ chính vì vết thương này, cộng thêm năng lực tinh thần của nàng đã cạn kiệt, nên việc ẩn thân không hoàn hảo, bị Diệp Phong phát hiện. Lãnh Nguyệt nghe thấy tiếng Diệp Phong, thân thể không khỏi run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngươi làm sao phát hiện ta? Nàng khó tin hỏi. Có lẽ vì vết thương đau đớn, hoặc vì căng thẳng, nói chuyện hơi lắp bắp. Ta phát hiện ngươi thế nào? Điều đó ngươi không cần biết. Ta cho ngươi hai lựa chọn, đầu hàng và cung cấp thông tin về phái cấp tiến, hoặc là chọn cái chết. Diệp Phong lạnh lùng nói, trong khi nói chuyện, hắn từng bước tiến lại gần Lãnh Nguyệt, rõ ràng không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng. Ta... Nhìn Diệp Phong tiến đến, Lãnh Nguyệt có vẻ rất lo lắng, cả người co rúm lại, nói năng lộn xộn. Nhưng khi Diệp Phong đến gần 10 mét, khí thế của nàng thay đổi, năng lượng tinh thần trong đầu dâng lên, tấn công Diệp Phong. Ngươi cái ác ma, chết đi cho ta! Nàng hét lớn. Oành, một tiếng nổ lớn vang lên trong con hẻm nhỏ, không khí xung quanh rung chuyển dữ dội. Đây là giao phong vô hình của các dị năng giả hệ tinh thần. Loại giao phong này thậm chí còn nguy hiểm hơn chiến đấu thực tế, chỉ cần sơ sẩy một chút, dù không chết cũng sẽ trở nên ngốc nghếch. Tiếng nổ vang lên, Diệp Phong vẫn tiến lên bình tĩnh. Lãnh Nguyệt thì khóe miệng chảy máu, khí tức suy yếu, nhưng trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi làm thế nào? Rất đơn giản, năng lực tinh thần của ta mạnh hơn ngươi, không được sao? Diệp Phong đến trước mặt Lãnh Nguyệt, nhún vai nói, ngươi không phải tiến hóa giả sao? Tại sao lại có năng lực tinh thần mạnh mẽ như vậy? Không trách ngươi vẫn có thể hành động bình thường trong sương mù dày đặc. Ánh mắt Lãnh Nguyệt lóe lên tia sáng, nhưng sự nghi hoặc càng nhiều hơn. Diệp Phong cho nàng cảm giác như một bí ẩn lớn. Bắc Kinh xuất hiện cường giả mạnh mẽ như vậy, mà phái cấp tiến lại không hề có chút thông tin nào. Đừng hỏi nhiều, chuyện của ta ngươi không có tư cách biết. Bây giờ ngươi nói cho ta, ngươi muốn chết hay là muốn hợp tác? Diệp Phong nói, thẳng tay tóm lấy cổ thon dài trắng nõn của Lãnh Nguyệt, không chút thương hương tiếc ngọc nâng nàng lên. Cơn đau ở yết hầu khiến Lãnh Nguyệt cuối cùng tỉnh táo lại từ sự khiếp sợ. Nhìn ánh mắt lạnh băng của Diệp Phong, nhớ lại từng người bạn đồng đội ngã xuống trước mắt, nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nói một chữ không, người đàn ông này sẽ không chút do dự giết nàng. Nghĩ đến đây, Lãnh Nguyệt nuốt nước bọt. Ta hợp tác với các ngươi, vài chữ này cuối cùng cũng do nàng khó khăn nói ra. Dù sao, nàng chỉ là một người phụ nữ, không phải quân nhân. Sau khi tận thế bùng phát, nàng thức tỉnh dị năng, gia nhập một đội người sống sót, trải qua nhiều khó khăn đến Bắc Kinh, cuối cùng bị chiêu mộ vào phái cấp tiến. Có thể nói, việc nàng giúp phái cấp tiến hoàn toàn xuất phát từ lợi ích. Nhưng dù lợi ích lớn đến đâu cũng không thể so với tính mạng, nên nàng đương nhiên chọn cái sau. Nghe đối phương nói vậy, Dược Phong mới đặt nàng xuống. Nhưng lúc này Lãnh Nguyệt, vì bị thương nặng, tinh thần cũng bị tổn thương, sau khi xuống đất lại mất thăng bằng, ná thẳng về phía Diệp Phong. Hầu như theo bản năng, Diệp Phong giang hai tay đỡ lấy Lãnh Nguyệt. Lúc này hắn mới phát hiện cô gái trước mắt, dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thân thể lại mềm mại như không xương, khiến người ta ôm có cảm giác yêu thương. Nhìn Lãnh Nguyệt ngã vào người mình, Diệp Phong hơi nhíu mày. Thực sự ra, hắn cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với người phụ nữ này. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng cố gắng đứng dậy, nhưng thương thế quá nặng, lại mất máu nhiều. Nàng chỉ thấy choáng váng, không thể đứng lên nổi, đành dựa vào lòng Diệp Phong, khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Diệp Phong định đỡ Lãnh Nguyệt dậy, nhưng thấy tình trạng nàng như vậy, hắn không khỏi nhíu mày. Thương thế nặng như thế, nếu không xử lý, nàng tuyệt đối sẽ mất máu mà chết. Nghĩ vậy, hắn đưa tay ra sau lưng, nơi Lãnh Nguyệt không nhìn thấy, lấy ra từ hộp tiến hóa một lọ thuốc mỡ cầm máu. Ngươi kiên nhẫn một chút, Diệp Phong nói rồi bôi thuốc mỡ lên vết thương của Lãnh Nguyệt. Hi, Lãnh Nguyệt đau đến rít lên một tiếng, suýt nữa thì khóc. Loại thuốc mỡ này tuy cầm máu rất tốt, nhưng bôi lên vết thương lại có tác dụng kích thích nhất định. với vết thương lớn như của Lãnh Nguyệt. Đau đớn là điều dễ hiểu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Nguyệt đầy vẻ thống khổ, Diệp Phong nhíu mày, nhưng trong lòng vẫn không đành lòng, liền âm thầm truyền một luồng chân khí vào cánh tay nàng, bảo vệ vết thương. Lãnh Nguyệt đang chịu đau, đột nhiên cảm thấy một dòng khí ấm từ tay Diệp Phong chảy vào cánh tay mình. Trong nháy mắt, đau đớn giảm đi phân nửa, tinh thần cũng hồi phục kha khá. Cảm nhận được điều này, Lãnh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Nàng thấy ánh mắt chăm chú của hắn, đang cẩn thận xử lý vết thương cho mình. Cảm nhận được điều đó, lòng Lãnh Nguyệt không hiểu sao run lên. Dù không muốn thừa nhận, Diệp Phong đối xử với kẻ địch rất tàn nhẫn, nhưng với những người không phải kẻ địch, dù là tù binh, hắn cũng rất quan tâm, băng bó cẩn thận. Trong khi Lãnh Nguyệt còn ngẩn người, Diệp Phong đã lấy ra băng gạc băng bó vết thương cho nàng, rồi lấy ra một miếng thịt hổ biến dị nướng chín. Ta đây có chút thịt hổ biến dị, ngươi ăn tạm, nếu sau này ngươi không còn sức đi, cản trở kế hoạch của ta, ta sẽ giết ngươi ngay. Diệp Phong đưa miếng thịt hổ biến dị đến trước mặt Lãnh Nguyệt, giọng lạnh lùng nói, nhìn miếng thịt hổ biến dị Diệp Phong đưa tới. Mặc dù giọng hắn lạnh lẽo, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Biết rằng thịt biến dị thú rất hiếm, dù nàng là dị năng giả hệ tinh thần hiếm có, ở vái cấp tiến cũng khó có được thứ này. Có thể nói, ở đận thế này, tình người ấm lạnh, lời nói hay ho không bằng những thứ thiết thực. Lãnh Nguyệt không khách khí chút nào, lập tức há miệng cắn, thậm chí không quan tâm hình tượng nữa. Thịt biến dị thú có thể tăng cường thể chất, bổ sung tinh lực và năng lượng, hiệu quả rất tốt. Chẳng mấy chốc, mặt Lãnh Nguyệt hồng hào trở lại, cả người cũng trở nên có sức sống. Lúc này, Lâm Ưng và Vân Văn Bác cũng tìm đến, thấy Lãnh Nguyệt. Họ đều kinh ngạc, nhất là Lâm Ưng. Hắn không ngờ lại có người tránh được sự tra xét của dị năng hắn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng biết được từ Diệp Phong rằng đối phương là dị năng giả hệ tinh thần. Như vậy thì việc che giấu sự tra xét của hắn cũng chẳng lạ gì. Được rồi, giờ ngươi cũng có sức đi rồi, chúng ta xuất phát, đến danh trại phái cấp tiến. Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần tra xét tình trạng Lãnh Nguyệt rồi nói. Nghe Diệp Phong, Lãnh Nguyệt giật mình. Các ngươi định ra tay với đại bản danh phái cấp tiến sao? Nghe Diệp Phong, Lãnh Nguyệt đoán được ý của hắn. Trong chốc lát, nàng quên cả việc ăn thịt hổ biến dị. Đúng, ta thậm chí có thể nói cho ngươi, mục tiêu của chúng ta là ám sát Liệt Tinh Dương. Ngươi là tù binh, ta cần ngươi nói cho ta biết về sức mạnh phòng ngự xung quanh Liệt Tinh Dương. Ta cần mọi thông tin cụ thể. Ví dụ, hiện giờ bên cạnh hắn có bao nhiêu dị năng giả, dị năng của họ là gì, quân đội cấp đoàn gần hắn nhất cách bao xa, bao lâu nữa mới đến được vị trí hắn. Tất cả ngươi phải nói cho ta rõ ràng. Diệp Phong không giấu giếm gì, thẳng thắn nói. Dù họ dùng máy nghe lén biết được hầu hết thông tin của phái cấp tiến, cả việc bố phòng, nhưng một số việc đối phương không nói, họ không biết được. Vì vậy, họ hầu như không biết gì về sức mạnh phòng ngự quanh Liệt Tinh Dương. Lời Diệp Phong như sấm sét giữa trời quang. Lãnh Nguyệt nghi ngờ tai mình có vấn đề, lại có người dám ám sát Liệt Tinh Dương sao? Nhưng Diệp Phong không cho nàng thời gian ngẩn người. Nói xong mục đích, liền định kéo Lãnh Nguyệt đi hỏi. Chỉ là tay hắn vừa chạm vào người Lãnh Nguyệt, đã bị nàng tránh đi, không cần ngươi kéo, ta tự đi được. Lãnh Nguyệt nói rồi chủ động đứng dậy. Nàng rõ ràng người đàn ông này không hiểu gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Cưng rắn với hắn chỉ tự chuốc lấy khổ. Mấy người nhanh chóng rời đi, theo đường nhỏ hướng Bắc Kinh, phía Bắc mà đi. Chẳng mấy chốc, Lãnh Nguyệt phát hiện nhóm Diệp Phong hiểu rõ hơn nàng về bố phòng binh lực của phái cấp tiến. Trên đường đi, không có binh lính nào canh giữ. Trong quá trình đó, nàng phát hiện đèn tín hiệu trong tay Diệp Phong. Thấy khả năng thu nhận và dịch tín hiệu của chiếc đèn nó, nàng hết sức kinh ngạc. Ngoài kinh ngạc về tác dụng đèn tín hiệu, nàng còn kinh ngạc hơn khi Diệp Phong lại có một tổ chức tình báo thực sự, có thể cung cấp cho hắn thông tin cực kỳ chính xác khi thâm nhập hậu phương địch. Dù là phái cấp tiến, cũng khó làm được điều đó, vì cần đứng trên tất cả nhân viên điều tra. Tuy họ có thể thu thập được 18 điều tra viên, nhưng muốn thâm nhập hậu phương địch quy mô lớn thì không thể. Nhưng nàng chỉ kinh ngạc mà thôi, không dám hỏi nhiều về Diệp Phong, và cũng không giấu giếm gì khi Diệp Phong hỏi, nói rõ ràng mọi điều biết. Vì nàng biết rõ lực lượng tinh thần Diệp Phong còn mạnh hơn nàng, nói dối trước mặt người như vậy chỉ tự chuốc lấy khổ. Hơn nữa, quan hệ nàng với phái cấp tiến thuần túy là lợi ích, nói ra cũng không có gì nặng nề. Cuối cùng, Diệp Phong mất 10 phút, khi sắp đến doanh trại phía Bắc, đã hỏi xong mọi thông tin có thể. Diệp Phong, các ngươi thật sự muốn tấn công doanh trại của phái cấp tiến sao? Đây tuyệt đối là hành động tự tìm cái chết. Bây giờ còn cách doanh trại một đoạn, nếu bây giờ đổi ý thì vẫn kịp. Nhìn thấy sắp tới gần doanh trại, Lãnh Nguyệt cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng liếc đối phương một cái, nhưng hắn cũng không nói gì, mà là tiếp tục đi tới. Bị Diệp Phong liếc mắt một cái, Lãnh Nguyệt liền không dám lên tiếng nữa. Mọi người đều im lặng chạy đi. Rất nhanh khoảng cách đến doanh trại càng lúc càng gần. Đột nhiên, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. bởi vì nơi này đã rất gần doanh trại rồi. Bình thường, lực lượng tuần tra ở đây phải gấp 2-3 lần so với những nơi khác, nhưng thần thức của nàng quét qua, thậm chí không tìm thấy một đội lính tuần tra nào. Thình thịch đột nhiên, tiếng súng liên tiếp vang lên, xé toạc bầu trời đêm, truyền vào tai Lãnh Nguyệt. Đồng thời nàng còn nghe thấy một số tiếng ồn ào. Chuyện gì thế này? Lãnh Nguyệt trong lòng kinh hãi, nhưng mơ hồ, trong lòng nàng có một linh cảm khó tả. Việc này có liên quan đến người đàn ông bên cạnh. Khi nàng lén nhìn Diệp Phong, thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, càng thêm khẳng định suy nghĩ có phần hoang đường trong lòng. Thình thịch đột. Khi họ đi thêm một đoạn nữa, tiếng súng từ xa lại vang lên, lần này dữ dội hơn, thậm chí còn kèm theo tiếng nổ lớn. Đi, chúng ta đến tòa nhà lớn kia phía xa. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên đổi hướng, hướng về tòa nhà lớn cách doanh trại chỉ còn 1 km mà đi. Nơi đó có thể nói là một trong những điểm quan sát doanh trại tốt nhất. Dưới sự phối hợp của Diệp Phong và Lâm Ưng, họ thuận lợi tránh được hai đợt tuần tra vội vã đi qua, đến được cửa sau của tòa nhà lớn này. Ở những nơi có thể quan sát doanh trại như vậy, bình thường chắc chắn có lính canh gác. Nhưng hôm nay, người ta đã đánh tới cửa rồi, những người canh gác ở đây làm sao có thể bình tĩnh đứng yên, sớm đã bị cấp trên điều đi rồi. Vì vậy, Diệp Phong và những người khác rất dễ dàng đi vào từ cửa bên của tòa nhà lớn này, rồi đi thẳng lên tầng 18 mới dừng lại. Họ tìm một phòng hướng về phía doanh trại. Vào trong, ở đây có thể nhìn toàn bộ tình hình doanh trại từ trên cao xuống. Lãnh Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, ở phía bắc doanh trại không xa, có 3 người mặc quân phục đặc chủng lặng lẽ tiếp cận một đội đang tuần tra. Rồi không nói hai lời liền nổ súng bắn. Nhưng họ hoàn toàn dùng chiến thuật du kích. Sau khi bắn chết hơn 10 người, lập tức rút lui vào ngõ nhỏ phía sau. Lính của phái cấp tiến vừa truy kích không xa, phía sau họ lại xuất hiện 3 người mặc quân phục đặc chủng, bắn và ném lựu đạn điên cuồng về phía họ. Trong nháy mắt, một đội truy kích đã tổn thất gần 40 người, mà họ không những không giết được đối phương một người, thậm chí còn không thể làm bị thương họ. Tuy nhiên, dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, Lãnh Nguyệt vẫn phát hiện một vài chi tiết nhỏ. Những người tiến hóa giả ra tập kích, họ không phải không trúng đạn, nhưng sau khi trúng đạn, họ vẫn không sao cả, vẫn cứ bắn tỉ mỉ, tiểu trợ rút lui. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, đó là đối phương mặc áo chống đạn vượt quá tầm thường. Phải biết rằng áo chống đạn thông thường chỉ có thể chống lại đạn súng lục, ngay cả loại tốt nhất cũng chỉ có thể chống lại đạn súng tiểu liên. Nhưng đối với súng tự động, súng trường và những loại súng mạnh mẽ khác thì căn bản không thể ngăn cản được. Nhưng mà áo chống đạn của đối phương lại làm được. Hơn nữa dựa vào thể chất mạnh mẽ của người tiến hóa, chỉ cần đạn không xuyên thủng cơ thể thì quán tính của nó căn bản không gây ra nhiều tổn thương. Trong chốc lát, đôi mắt đẹp của Lãnh Nguyệt không nhịn được lại nhìn Diệp Phong một cái. Nàng rất muốn biết người đàn ông trước mắt này còn có bao nhiêu lá bài tẩy trong tay. Đột nhiên, Lãnh Nguyệt có cảm giác có lẽ người đàn ông trước mắt này không hẳn không thể giết được Liệt Tinh Dương. Thình thịch đột, trận chiến vẫn tiếp tục. Những người tiến hóa giả mặc quân phục đặc chủng kia như những bóng ma quỷ dị phục kích ở mỗi ngõ nhỏ, truy kích lính của họ. Hơn nữa, Lãnh Nguyệt cũng dần dần phát hiện những người đặc chủng tiến hóa giả này khả năng cơ động cao hơn lính trong quân đội một bậc. Trong tình huống này, họ hoàn toàn có thể chiếm thế chủ động, thậm chí có thể dẫn mũi những lính của phái cấp tiến này. Cảnh tượng này khiến Lãnh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Lúc này trên mặt nàng đâu còn chút lạnh lùng nào, chỉ có sự khó tin. Uỳnh uỳnh uỳnh, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phía sau họ. Âm thanh này làm Lãnh Nguyệt giật mình, thậm chí suýt nữa hét lên vào. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói trầm ổn của Diệp Phong vang lên, cửa phòng lập tức kêu két một tiếng mở ra, 3 người mặc quân phục đặc chủng đi vào. Thấy trang phục của 3 người này, Lãnh Nguyệt theo bản năng lùi lại một bước, bởi vì những người này rõ ràng là đội đặc chủng siêu cấp có thể so tài với quân đội. Thưa chỉ huy, đội trưởng Long Nha đến báo cáo, xin chỉ thị hành động tiếp theo. Hứa Văn Kiệt bước lên hành lễ quân đội với Diệp Phong rồi nói, khi làm nhiệm vụ anh ta luôn luôn nghiêm túc, vì vậy lúc này cũng không gọi Diệp Phong là Phong ca. Diệp Phong gật đầu, anh ta cũng không khách khí với Hứa Văn Kiệt, mà là thẳng vào vấn đề hỏi tình hình địch thủ hiện giờ thế nào. Phía phái cấp tiến còn lại một sư đoàn hiện đang bị chúng ta liên tục tập kích, họ đã có khoảng 7/10 lực lượng bị kiềm chế. Hứa Văn Kiệt trả lời, tốt lắm, vậy thương vong bên ta thế nào? Diệp Phong tiếp tục hỏi, Long Nha không có thương vong, chỉ là những người liều mạng chúng ta chiêu mộ. Ban đầu họ còn giao chiến với quân đội một chút, nhưng thương vong vừa qua 1/10, họ lập tức bỏ chạy. Hứa Văn Kiệt tiếp tục báo cáo, nhưng khi nói câu này, anh ta có chút nghiến răng nghiến lợi. Anh ta không ngờ những người được chiêu mộ này lại bỏ chạy. Nhưng Diệp Phong nghe xong thì không để ý, vung tay lên, chỉ cần bên ta không có thương vong là được rồi. Chiêu mộ những người liều mạng vốn là để họ gây thêm hỗn loạn cho phía phái cấp tiến mà thôi. Bây giờ anh đi tập hợp tất cả dị năng giả bên ta, Long Nha cũng tạm dừng tấn công. 5 phút nữa, chúng ta tổng tấn công. Diệp Phong sau khi nắm được tình hình, liền quả quyết ra lệnh. Hiện tại, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của ta xuống. Yêu cầu mọi người di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Thời gian không còn nhiều. 5 phút chuẩn bị là giới hạn của chúng ta. Diệp Phong ra lệnh xong, lại bổ sung thêm một câu. Tính từ khi đầu kỳ phát động virus làm tê liệt mạng lưới đến giờ, đã qua 20 phút. Nói cách khác, thời gian an toàn còn lại cho họ nhiều nhất chỉ có 10 phút. Qua khoảng thời gian này, khi Liệt Tinh Dương phát hiện biến chuyển chiến cuộc qua hệ thống giám sát, hắn chắc chắn sẽ cảnh giác hơn. Nếu hắn đủ thông minh, sẽ lập tức thay đổi vị trí chỉ huy. Vạn nhất hắn cố tình ẩn nấp, lại có cả một sư đoàn binh lực bảo vệ. Diệp Phong muốn tìm ra và giải quyết trong thời gian ngắn là hoàn toàn không thể. Đến lúc đó, nếu đại quân rút lui, Liệt Tinh Dương sẽ đứng vững thế bất bại. Nếu tình huống đó xảy ra, cuộc chiến này chắc chắn sẽ rơi vào cuộc giằng co mà Diệp Phong không muốn thấy nhất. Trong tình huống đó, dù hắn cuối cùng có thể giúp phái bảo thủ giành thắng lợi, nhưng căn cứ Bắc Kinh chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí nghiêm trọng hơn là thất bại hoàn toàn. Đến lúc liên minh phục hưng nhân loại không thể xây dựng bình thường, vận mệnh nhân loại sẽ giống như kiếp trước, không theo kịp bước tiến hóa của zombie, từng bước sụp đổ. Có thể nói, những gì xảy ra trong 10 phút còn lại sẽ quyết định hướng đi của vận mệnh loài người. Hứa Văn Kiệt nghe Diệp Phong dặn dò nhiều lần, lại thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, trong lòng không khỏi rùng mình. Anh cũng không nói nhiều, lập tức hành động. Việc anh cần làm rất đơn giản, chỉ cần sai người đến một nơi kín đáo, dùng đèn tín hiệu truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Phong là được. Để đảm bảo thông tin chính xác, anh và hai thuộc hạ khác đến những vị trí khác nhau, dùng đèn tín hiệu để truyền đạt mệnh lệnh này. Còn Diệp Phong, anh đứng yên lặng trước cửa sổ, nhìn về phía doanh trại quân nội, trầm tư không nói. Lúc này, trong đầu anh đang nhanh chóng suy diễn mọi chuyện có thể xảy ra. Từ Lãnh Nguyệt, Diệp Phong thực sự thu được nhiều thông tin hữu ích. Ví dụ như bên cạnh Liệt Tinh Dương ít nhất có 30 dị năng giả cấp 4. Hay là, trong doanh trại quân đội phái cấp tiến, có một tiểu đoàn phản ứng nhanh hơn ngàn người. Toàn bộ đều là những người đã tiến hóa cấp 3 trở lên. Có thể nói, đây đều là những vấn đề Diệp Phong không thể tránh khỏi khi muốn ám sát Liệt Tinh Dương. Nếu không tìm cách giải quyết những người này, độ khó của lần ám sát này sẽ tăng vọt. Đương nhiên, ngoài những điều đó ra, còn có một vài vấn đề nhỏ khác, nhưng không quan trọng lắm. Vì Diệp Phong trầm mặc, không khí trong phòng trở nên ngột lặt. Lãnh Nguyệt nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, đành ngoan ngoãn im lặng. Cò kẹt, cửa phòng lại bị đẩy ra. Lần này có hai người bước vào, một người mập mạp, toàn thân đeo đầy súng ống, người còn lại là một thanh niên tỏa ra sát khí. Thậm chí trong mắt còn có tia điện lóe lên. Đó là Từ Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên. Họ ở gần đây, nhận được tín hiệu nên chạy đến trước. Nhìn Hoàng Hạo Thiên, Lãnh Nguyệt thấy khá bình thường. Tuy rằng từ khí tức cuồng bạo trên người Hoàng Hạo Thiên, cô đoán được anh ta là một dị năng giả hệ lôi hiếm thấy. Nhưng Bắc Kinh có rất nhiều dị năng giả hệ lôi cũng không phải không có. Vì vậy Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái rồi thôi. Ánh mắt cô chủ yếu đổ dồn vào Từ Hữu Tài, bởi vì vẻ ngoài của Từ Hữu Tài lúc này quá mức khiến người ta kinh ngạc. Toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều là súng ống, không chỉ là loại súng lục tầm thường, ít nhất đều là súng tự động. Đáng sợ hơn là trên người anh ta thậm chí còn có cả súng máy Gatling, súng ngắm hạng nặng, súng phóng rocket cầm tay. Những vũ khí khủng khiếp đó anh ta có cả một đống, chỉ có thể dùng từ chồng chất để miêu tả, bởi vì chúng được xếp chồng lên nhau. Trong chốc lát Lãnh Nguyệt cũng không biết rõ có bao nhiêu khẩu. Nếu những khẩu súng đó chỉ làm Lãnh Nguyệt kinh hãi, thì thứ Từ Hữu Tài ôm trong ngực khiến cô choáng váng. Bởi vì đó là một quả đạn đạo đường kính ngay chụp, dài khoảng 2 mét. Lãnh Nguyệt không hiểu nhiều về quân sự, nhưng loại đồ chơi này chắc chắn là loại đạn đạo không đối không được treo trên máy bay chiến đấu. Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi, lại có người dám ôm thứ này vào ngực. Vạn nhất có va chạm gì, làm nổ thì đừng nói đến họ, chắc cả tòa nhà này cũng bị san phẳng. Thấy Lãnh Nguyệt vẻ mặt như gặp ma, Từ Hữu Tài tuy không biết cô là ai, nhưng vẫn đắc ý nói, mỹ nữ đừng sợ, đồ chơi này do Ngô Minh Tân trang lại. Tuyệt đối không xảy ra hiện tượng nổ bất ngờ. Lúc nguy cấp còn có thể dùng làm khiên nữa. Từ Hữu Tài còn chỉ vào một vết đạn trên đạn đạo. Rõ ràng là chỗ đó từng bị bắn trúng. Nhưng anh ta nói không đúng lắm. Lúc đạn đạo bị bắn trúng, anh ta suýt chút nữa thì tè ra quần. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Từ Hữu Tài, khóe miệng Diệp Phong cũng không khỏi giật giật. Thực ra, ngay cả anh cũng sợ thứ này. Quả đạn đạo không đối không được Ngô Minh Tân trang lại này chính là lá bài tẩy lớn nhất của họ. Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không dùng quả đạn đạo không đối không này. Bởi vì bên trong chứa đầu đạn hạt nhân nhỏ. Nếu thứ đó nổ ở Bắc Kinh, dù thắng, tay nàng căn cứ Bắc Kinh cũng không thể ở được nữa vì bức xạ. Từ Hữu Tài còn muốn khoe khoang thêm vài câu trước mặt người đẹp. Nhưng lúc này, Xích Lang, Chu Trụ, hai dị năng giả ở Bình Phong Thị, Hứa Hạo và Tuyên Khánh Viêm cũng lần lượt đến. thêm Lâm Ưng và Vân Văn Bác mà Diệp Phong dẫn đến. Bên họ có 8 dị năng giả. Sức mạnh này, ở nơi khác thì không thể coi thường, nhưng để tấn công doanh trại quân đội phái cấp tiến thì lại quá ít. Mọi người, thời gian gấp rút. Tôi sẽ nói kế hoạch ngay bây giờ. Diệp Phong nói rồi lấy ra một tấm bản đồ từ hột tiến hóa. Tấm bản đồ này được nhận từ Thượng tướng Triệu Trấn Viễn. Là bản đồ mới nhất của căn cứ Bắc Kinh. Tôi vừa quan sát sơ qua, đã xác định được một đường lẻn vào. Sau đó chúng ta sẽ... Diệp Phong vừa vẽ đường đi trên bản đồ làm dấu hiệu, vừa nói kế hoạch với mọi người. Diệp Phong nói rất nhanh, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Kế hoạch được trình bày trọn vẹn. Những gì tôi vừa nói chính là toàn bộ kế hoạch lẻn vào. Từng bước một, Long Nha chiến đội sẽ dùng hết khả năng để thu hút sự chú ý của địch. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này bắt đầu lẻn vào ám sát Liệt Tinh Dương. Toàn bộ kế hoạch xoay quanh chữ nhanh mà tiến hành. Chúng ta nhất định phải trong vòng 5 phút từ ngoại vi này đột nhập vào vị trí chỉ huy của Liệt Tinh Dương. Diệp Phong chỉ vào bàn vẽ một vị trí trong doanh trại nói, hai vấn đề tôi vừa nhắc tới về dị năng giả bảo vệ Liệt Tinh Dương, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách ứng phó. Bây giờ còn có một vấn đề nữa, đó là phải kiềm chế lực lượng phản ứng nhanh của đối phương, ít nhất 5 phút đồng hồ. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói. Thấy vẻ mặt và giọng điệu của Diệp Phong, Từ Hữu Tài vội rụt cổ. Nhưng dù hắn có rụt cổ thế nào, ánh mắt Diệp Phong vẫn rơi vào người hắn. Nhiệm vụ kiềm chế địch, Từ Hữu Tài, Lâm Ưng và Vân Vân Bác, ta giao cho ba người các ngươi. Có vấn đề gì không? Lực lượng phản ứng nhanh bên kia có hơn ngàn người, đối phương có ưu thế về quân số tuyệt đối. Trong tình huống này, họ phải chọn ra những người có thể chiến đấu lâu dài và tấn công tầm xa. Cả Từ Hữu Tài lẫn Lâm Ưng đều có kỹ năng hỗ trợ tấn công bằng súng ống. Điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Về sát thương tầm xa, dựa vào uy lực của súng trường xé rách giả, chỉ cần bắn chuẩn, hoàn toàn không thua kém bất kỳ dị năng nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài nghĩ đến việc bản thân sắp đối mặt với sự vây công của hơn ngàn người, liền không khỏi run lên. Lão đại, chỉ có ba người chúng ta thì không ổn. Có thể điều Kim Cương đến đây không? Từ Hữu Tài chỉ vào Chu Trụ nói. Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã chứng kiến sự dũng mãnh của Chu Trụ, biến thân thành Kim Cương Thái Thản, lại phối hợp với bộ quần áo chống đạn, quả thực là một cỗ xe tăng người. Nếu có Chu Trụ hỗ trợ, họ sẽ an toàn hơn nhiều, ít nhất không sợ bị địch tiếp cận. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía Vân Văn Bác. Nếu như nói lui lại, ngươi có thể một lần mang cả ba người họ đi không? Đây là vấn đề then chốt. Dị năng của Vân Văn Bác chính là sự bảo đảm tính mạng cho Từ Hữu Tài và những người khác. Nếu Vân Văn Bác không làm được, Diệp Phong sẽ không cho phép Chu Trụ tham gia. Không vấn đề. Chỉ có điều, để cả ba người đều trong trạng thái mây mù, tôi chỉ có thể chống đỡ 5 phút. Vân Văn Bác gật đầu, đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn không làm được như vậy, vì việc để nhiều người khác vào trạng thái mây mù tiêu hao quá lớn. Nhưng tất cả dị năng giả sau khi đạt cấp 4 đều có bước đột phá về chất, nên bây giờ hắn mới làm được. Tốt lắm, thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi. Diệp Phong gật đầu, nói. Nhưng vừa dứt lời, hắn liền cau mày nhìn về phía Lãnh Nguyệt, suýt nữa quên mất người phụ nữ này. Tuy hắn nhận được từ Lãnh Nguyệt nhiều thông tin tình báo về hệ thống phòng thủ của Liệt Tinh Dương, giúp ích rất nhiều cho kế hoạch, nhưng bản thân nàng là một phiền phức. Nếu bỏ mặc nàng, nếu nàng truyền tin về, kế hoạch sẽ thất bại, thậm chí không biết bao nhiêu người có thể thoát thân an toàn. Cách an toàn nhất là giết Lãnh Nguyệt, nhưng việc này với tính cách của Diệp Phong thì không thể làm. Hứa Văn Kiệt, tìm hai anh em có ý chí mạnh mẽ canh chừng nàng. Nàng là dị năng giả hệ tinh thần, dù là dạng hỗ trợ, nhưng phải để những anh em đó cảnh giác, không để nàng dùng sức mạnh tinh thần làm ra chuyện gì bất lợi. Nếu phát hiện có gì không ổn, lập tức giết. Diệp Phong nhìn Lãnh Nguyệt rồi ra lệnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, nhưng không nói gì. Diệp Phong sau khi dặn dò xong, liền dẫn theo Từ Hữu Tài và 7 người khác, bắt đầu lẻn về phía doanh trại do Long Nha chiến đội tấn công. Doanh trại lúc này hỗn loạn, tuy xa không có đội tuần tra, nhưng các chốt gác gần đó lại nhiều hơn gấp nhiều lần. Nhưng trong đội ngũ này có Lâm Ưng, dị năng giả dò xét, và Diệp Phong, người có sức mạnh tinh thần siêu cường. Với sự phối hợp của hai người, dù là chốt gác lộ thiên hay ngầm đều dễ dàng bị tìm ra. Nếu có thể đi vòng thì sẽ đi vòng, nếu không thể, Ư Nhã sẽ dùng súng trường xé rách giả bắn chết chúng. Phải nói thêm, súng trường xé rách giả khi được lắp thêm ống giảm thanh đặc biệt và đạn giảm thanh chuyên dụng, âm thanh gần như không đáng kể. Đương nhiên, uy lực cũng giảm xuống, nhiều nhất chỉ tương đương với súng tự động thông thường. Nhưng để giết những tên lính gác này thì hoàn toàn đủ. Rất nhanh, mọi người đã ẩn nấp trong một ngôi nhà dân cách tường doanh trại hơn 50 mét. Hai tên lính gác trong nhà đó đã bị bóp cổ chết lặng lẽ. Làm xong việc, Diệp Phong đến trước cửa sổ, ra hiệu ok về phía tòa nhà lớn nơi họ đang ở. Khoảng cách gần khu dân cư quá, nếu dùng đèn tín hiệu dễ bị phát hiện, nên Dược Phong và những người khác chỉ có thể dùng thủ ngữ. Hứa Văn Kiệt, người đang ở trên tầng cao, dùng ống nhòm quan sát Diệp Phong và những người khác. Thấy hiệu lệnh của Diệp Phong, lập tức ra lệnh cho một thành viên Long Nha chiến đội, báo cho anh em phía dưới, bắt đầu hành động. Lần này không cần giữ lại, cứ đánh mạnh vào, đặc biệt là những quả lựu đạn đặc chế, giờ không cần tiếc nữa, rầm rầm rầm rầm. Mệnh lệnh của Hứa Văn Kiệt chưa được 10 giây, bên ngoài doanh trại, nơi vừa mới yên tĩnh lại, lập tức vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Những tiếng nổ này không chỉ lớn mà còn kèm theo tiếng sập đổ của nhà cửa. Long Nha chiến đội sử dụng lựu đạn đặc chế của Ngô Minh. Tuy lực của loại lựu đạn này không thể so sánh với lựu đạn thông thường, mỗi quả đều có uy lực tương đương với đạn cối. Chỉ cần một quả có thể phá hủy một tòa nhà dân 3 tầng. Với cuộc tấn công dữ dội của Long Nha chiến đội, nhà cửa liên tiếp sập đổ. Những binh lính dùng nhà cửa làm công sự thậm chí không kịp kêu thảm đã bị vùi lấp. Ngay lập tức, dưới sức mạnh hỏa lực vượt trội này, sư đoàn phòng thủ quanh doanh trại rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên xuất hiện cuộc tấn công mãnh liệt, khiến quân đội phái cấp tiến bên này chấn động. Suýt chút nữa tưởng rằng quân đội phái bảo thủ đánh tới. Nhưng khi họ phát hiện vẫn là đội đặc chủng kia đang tấn công, thì vừa giận vừa sợ. Đương nhiên, lần này sợ nhiều hơn giận. Phái cấp tiến bên này, sau khi chịu đựng một loạt oanh tạc, tất cả mọi người đổi điên. Dưới góc nhìn của họ, đội đặc chủng đến đánh lén này rõ ràng chẳng thèm để họ vào mắt. Trong chốc lát, số lượng đội ngũ được điều động để vây quét tăng lên. Hơn nữa liên tục có quân tiếp viện chạy tới. Dù sao, hỏa lực của Long Nha chiến đội lần này quá mạnh. Mạnh đến mức họ thiếu chút nữa binh lực cũng không thể kiềm chế. Dược Phong cùng 8 người còn lại lập tức thừa cơ Long Nha chiến đội tấn công. Bắt đầu lẻn vào. Họ chọn hướng ngược lại với hướng Long Nha chiến đội xuất hiện. Vì vậy nhiều binh lực phòng thủ ở phía này đã bị điều đi. Dược Phong và những người khác, sau khi giết chết 2 tên lính tuần tra liền trèo tường vào. Vừa vào doanh trại, lập tức có một đội tuần tra tiến đến. Nhưng Dược Phong và Lâm Ưng dường như đã biết trước. Hai người còn chưa đáp đất, súng trong tay đã phun lửa. 10 tên lính tuần tra kia còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn chết. Vèo vèo vèo. Mọi người vừa đáp đất liền theo kế hoạch đã định tiến lên. Vì thời gian gấp gáp, Diệp Phong không kịp che giấu thân hình, chỉ có thể theo kế hoạch đi ở những nơi ít người. Vì vậy, rất nhanh họ bị binh lính ở xa phát hiện, cảnh báo vang lên. Nhiều đội binh lính chặn họ lại, nhưng lúc này sức mạnh của đội ngũ mới được thể hiện. Chu Trụ và Xích Lang biến thân, đứng ở hai bên đầu đội hình. Những bộ đồ bó sát người đặc chế trên người họ như tường đồng vách sắt. Cho dù đạn bắn chúng cũng không sao, mà lực lượng chủ yếu của đội ngũ là Diệp Phong và Lâm Ưng. Cả năng lực tinh thần của Diệp Phong lẫn dị năng của Lâm Ưng đều phát huy tác dụng tuyệt vời trong loại chiến đấu này, bởi vì họ đều có thể xuyên thấu bức tường, phát hiện sự tồn tại của kẻ địch. Trước súng trường xé gió, một bức tường xi măng không thể bảo vệ họ. Chỉ cần đổi sang đạn thường, liền có thể dễ dàng giết chết những binh lính này. Có thể nói, đa số đội tuần tra đến vây quét Diệp Phong và những người khác, còn chưa đến gần đã bị bắn chết. Mà Diệp Phong và Lâm Ưng ra, Hoàng Hạo Thiên, Hứa Hạo và Tuyên Khánh Viêm có thể phóng thích dị năng tấn công tầm xa, làm lực lượng hỗ trợ thứ hai. Nếu kẻ địch đến gần, lập tức dùng dị năng oanh tạc. Trong 3 người, Hoàng Hạo Thiên là người chủ chốt. Dù sao Hứa Hạo và Tuyên Khánh Viêm chỉ là dị năng giả hệ thổ và hệ hỏa bình thường, dị năng của họ muốn gây sát thương diện rộng đối với người tiến hóa vẫn rất khó. Nhưng nghĩ lại, họ đều là La Thành Vũ mang từ căn cứ Bình Phong Thị đến, cũng không ngại. Dị năng giả thực sự mạnh sẽ không ở lại căn cứ hạng 2 như Bình Phong Thị. Dù sao, họ đều là dị năng giả, trong loại chiến tranh này vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Mà những người nhàn nhất trong toàn bộ đội ngũ là Từ Hữu Tài và Vân Văn Bác. Vân Văn Bác không cần nói, hắn giỏi về bảo vệ tính mạng. Diệp Phong dẫn hắn đến là để cứu người trong trường hợp khẩn cấp, nên giờ hắn không cần làm gì. Còn Từ Hữu Tài, trong cuộc xung đột nhỏ này, tạm thời không cần hắn dùng dị năng điều khiển súng ống gây sát thương diện rộng. Vì vậy, Từ Hữu Tài chỉ cần dùng dị năng hỗ trợ mọi người. Ví dụ như dùng dị năng nâng đỡ những tấm thép ở cạnh mọi người để đỡ đạn, hoặc giúp Diệp Phong và Lâm Ưng thay băng đạn, vân vân. Có thể nói, dưới sự phối hợp của mọi người, toàn bộ đội ngũ tiến lên với tốc độ rất nhanh. Thế không thể cản, trong khi Diệp Phong và những người khác nhanh chóng tiến lên, ở doanh trại chỉ huy bên phái cấp tiến thì hỗn loạn. Các liên lạc viên chạy nháo nhào, tin tức liên tục được báo cáo, tin tức được nhanh chóng sàng lọc. Những tin tức quan trọng được báo cáo lên. Khi tên đại tá phụ trách thu thập tin tức lần nữa đưa tin tức đã sàng lọc cho Liệt Tinh Dương, trán đã đổ mồ hôi. Ôi, đúng như dự đoán của hắn, nhìn thấy báo cáo này, Liệt Tinh Dương không nhịn được nữa, đập bàn. Ngay lập tức, trên mặt bàn có một vết lõm sâu, thậm chí còn có vô số vết nứt lan ra ngoài. Thấy cảnh này, đại tá kia càng đổ mồ hôi, hắn biết mình sắp phải chịu trận lôi đình của người trước mặt. Quả nhiên, ngay sau đó, Liệt Tinh Dương mở miệng, phế vật, đều là một đám rác rưởi. Chỉ là một đội chưa đến 100 người, các ngươi lại có cả một sư đoàn binh lực, đến giờ vẫn chưa bắt được chúng. lại còn muốn ta điều quân tiếp viện. Ngươi nói các ngươi không phải phế vật là gì? Liệt Tinh Dương gầm lên. Nghe tiếng gầm của Liệt Tinh Dương, sắc mặt các quan quân đều khó coi, nhưng trong chốc lát họ cũng không nói được lời nào phản bác, vì chuyện này quá mất mặt. Liệt Tinh Dương tướng quân, hiện tại kẻ địch có loại lựu đạn cực kỳ khủng khiếp, uy lực ngang với pháo cối, trước đó đã xin hỗ trợ đạn dược. Nếu không dùng hỏa lực áp chế, binh lính của chúng ta căn bản không thể tiến lên, tổn thất sẽ rất lớn. Đại tá phụ trách truyền tin tức nhắm mắt nói, nghe đại tá nói vậy, Liệt Tinh Dương cười nhạt, hỗ trợ đạn dược. Ngươi nói xem hỗ trợ kiểu gì, chỉ chưa đến 100 người. Ngươi bảo ta ra lệnh cho pháo binh tiến hành oanh tạc. Nếu kẻ địch trốn trong hầm, với độ chính xác của pháo cối, chúng ta phải tiêu tốn bao nhiêu viên đạn mới giết được một người. Ngươi biết một viên pháo cối giá bao nhiêu không? Người mạng người cũng đổi không lại. Liệt Tinh Dương gầm lên, nước bọt bắn tung tóe lên mặt đại tá. Đại tá đành cam chịu, lặng lẽ chịu đựng cơn giận của Liệt Tinh Dương. Sau khi chút giận, tâm trạng Liệt Tinh Dương cũng bình tĩnh lại. Hắn biết nổi giận là vô ích, hiện tại điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề này. Nghĩ đến đây, hắn nhìn xuống đám tham mưu, mở miệng, các ngươi có cách nào tốt hơn để giải quyết chuyện này không? Nghe Liệt Tinh Dương hỏi, hầu hết các tham mưu đều cúi đầu, bởi vì ai cũng rõ, lúc này nếu đưa ra đề nghị làm Liệt Tinh Dương hài lòng còn được, nhưng nếu chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường. Thấy ai cũng không lên tiếng, Liệt Tinh Dương cau mày, ánh mắt đảo qua mọi người rồi dừng lại ở tham mưu trưởng, bị Liệt Tinh Dương nhìn chằm chằm. Tham mưu trưởng đổ mồ hôi lạnh, tuy nhiên, hắn cũng hiểu, nếu không nói gì, hậu quả sẽ càng tệ hơn. Nghĩ vậy, đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, một kế hoạch dần hình thành trong đầu. Tướng quân, hỏa lực địch mạnh, ta quân cần tiếp viện, nhưng không nhất thiết phải dùng pháo cối loại vũ khí hạng nặng. Tham mưu trưởng nói, liếc mắt nhìn Liệt Tinh Dương, thấy vẻ mặt hắn dịu đi phần nào, ông ta càng thêm quyết tâm, tiếp tục. Thực ra, phương pháp tiếp viện rất nhiều. Với số lượng bộ đội đặc chủng ít ỏi hiện nay, tôi cho rằng dùng RTG hiệu quả hơn. Tôi tính toán, chỉ cần khoảng 200 ống phóng rocket là có thể áp chế chúng. Tham mưu trưởng trình bày kế hoạch của mình, nghe kế hoạch khả thi, cơn giận của Liệt Tinh Dương giảm đi phân nửa. Ông ta suy nghĩ tính khả thi của kế hoạch, vừa gật đầu, tốt, cứ theo đề nghị của ngươi. Lập tức liên lạc hậu cần, điều 200 ống phóng rocket đến, phải áp chế chúng lại. Tham mưu trưởng thở phào nhẹ nhõm khi Liệt Tinh Dương chấp thuận kế hoạch, nhưng khi ông ta định sai người truyền lệnh thì bị Liệt Tinh Dương gọi lại. Chờ đã, mà ra truyền lệnh cho tiền tuyến điều 2 sư quân trở về vây quét bộ đội đặc chủng đó, phải giải quyết xong trong vòng nửa canh giờ. Liệt Tinh Dương bổ sung thêm lệnh. Lần này hầu hết sĩ quan đều sững sờ. Thực ra họ sớm muốn đề nghị như vậy với Liệt Tinh Dương, nhưng sợ bị mắng nên không dám nói. Nhưng họ không ngờ Liệt Tinh Dương, người luôn hung hăng, lại cẩn trọng đến mức điều 2 sư quân trở về, thậm chí hơi thái quá. Dĩ nhiên, họ không biết, từ khi hệ thống giám sát bị phá hủy, Liệt Tinh Dương luôn cảm thấy bất an. Chính điều đó thúc đẩy ông ta triệu hồi 2 sư quân. Hơn nữa, ông ta luôn dè chừng Triệu Trấn Viễn lão tướng này. Về võ nghệ cá nhân, ở Bắc Kinh, ông ta tự tin là số 1. Nhưng nói đến chỉ huy chiến đấu, ai dám so với Triệu Trấn Viễn lão tướng dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Nếu không phải quân đội của họ toàn là người tiến hóa, nắm giữ ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, Liệt Tinh Dương thậm chí không dám khai chiến với Triệu Trấn Viễn. Hiện tại, họ có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, nhưng ông ta không dám chủ quan. Ông ta có linh cảm mạnh mẽ. Đợt tấn công này là kế hoạch chủ chốt của Triệu Trấn Viễn. Trong tình huống này, làm sao ông ta dám xem thường? Thậm chí, nếu không phải sợ đây là kế hoạch tâm lý chiến của Triệu Trấn Viễn, dù họ rút quân, kéo dài chiến sự, ông ta đã rút nhiều quân hơn về rồi. Nghe lệnh Liệt Tinh Dương, sau khi sững sờ, tham mưu trưởng lập tức sai người truyền lệnh. Nhưng người liên lạc vừa đi, một nhân viên tình báo cầm văn kiện đảo khẩn cấp đã vội vã chạy vào. Loại văn kiện này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Nhìn thấy văn kiện đỏ, các sĩ quan vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại hồi hộp. Chuyện gì nữa? Liệt Tinh Dương nặng nề hỏi, nhận lấy văn kiện đỏ và mở ra xem. Có sát thủ tấn công, khoảng 10 dị năng giả lợi dụng lúc bộ đội đặc chủng phía tây tấn công, lẻn vào và đang tiến đến sở chỉ huy của Triệu Trứ. Nhân viên tình báo thở hồng hộc báo cáo. Nghe vậy, vẻ mặt các sĩ quan trở nên kỳ lạ. Liệt Tinh Dương xem xong văn kiện, đưa cho tham mưu trưởng bên cạnh. Các vị, về vụ ám sát này, các người có ý kiến gì? Liệt Tinh Dương hỏi với giọng điệu lạ thường, vì ông ta thực sự không tin Triệu Trấn Viễn lại phức tạp như vậy. Trước tiên phá hủy hệ thống giám sát, rồi phái đội tinh nhuệ tấn công doanh trại. Mục đích cuối cùng lại là yểm hộ đội 10 dị năng giả đến ám sát ông ta. Những người khác nhận được văn kiện cũng xem, kết hợp với tình hình trước đó, trên mặt lộ vẻ quái lạ. Tướng quân, dựa theo thông tin tình báo hiện có, mục đích của đối phương rất có thể là ám sát ngài. Dĩ nhiên, vì kẻ thù là thượng tướng Triệu Chấn Viễn. Không loại trừ khả năng đội ám sát này có mục đích khác. Cuối cùng, tham mưu trưởng lên tiếng trước. Ông ta tiếp tục hỏi Liệt Tinh Dương. Tướng quân, ngài có muốn di chuyển đến nơi an toàn không? Không cần. Ngươi cho rằng trong toàn bộ doanh trại, có nơi nào an toàn hơn chỗ này sao? Liệt Tinh Dương gần như không suy nghĩ liền phẩy tay. Các sĩ quan khác không ngạc nhiên. Vì theo họ, Liệt Tinh Dương nói đúng. Phải biết, trong doanh trại có đội phản ứng nhanh hơn 1.000 người tiến hóa cấp 3. Chỉ đội phản ứng nhanh đó cũng đủ làm bất kỳ sát thủ nào tuyệt vọng. Hơn nữa, họ còn biết Liệt Tinh Dương còn có đội Alpha gồm 30 dị năng giả hàng đầu. Đội phản ứng nhanh cộng thêm đội Alpha. Ngay cả một sư bộ binh trang bị đầy đủ cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, bản thân Liệt Tinh Dương là dị năng giả mạnh nhất Bắc Kinh. Trong tình huống này, cơ bản không thể ám sát thành công. Nhưng Triệu Chấn Viễn lại làm như vậy. Hơn nữa chỉ phái khoảng 10 dị năng giả. Điều này nhìn thế nào cũng khó hiểu. Thậm chí hoang đường. Nhưng chính vì vậy, họ mới nghi ngờ mục đích thực sự của đội ám sát này. Được rồi, truyền lệnh ngay lập tức cho lực lượng phản ứng nhanh chặn địch. Đồng thời chuẩn bị Alpha tiểu đội. Cần thiết thì cho họ ra tay. Liệt Tinh Dương trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh. Hắn không biết Triệu Chấn Viễn phái đội ám sát này đến với mục đích gì. Nhưng dù thế nào, nếu là do Triệu Chấn Viễn, hắn sẽ không xem thường. Vì thế, hắn lập tức ra lệnh. Tung ra hai quân bài trong tay. Nghe Liệt Tinh Dương phân phó, các quan quân dưới trướng không ai thấy lạ. Các liên lạc viên lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Ngay lập tức, từ những tòa nhà gần đó, từng người một bước ra, trên mặt họ hầu như đều lộ vẻ kiêu ngạo. Phục trang khác hẳn binh lính xung quanh. Nhưng các binh lính tuần tra khi thấy họ đều tỏ ra cung kính và nể trọng. Bởi vì mỗi người trong số họ đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Hiển nhiên là dị năng giả. Hơn nữa, những người được Liệt Tinh Dương chọn lựa đều là những người ưu tú nhất trong giới dị năng giả. Chỉ có 30 người. Nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém 60 dị năng giả khác. Đó là một sức mạnh không ai dám xem thường. Còn về đội ám sát, họ chẳng để vào đâu. Chỉ độ 10 dị năng giả. Nếu giao chiến trực diện, ai rằng chưa đầy một phút đã giải quyết xong. Trái lại, Alpha tiểu đội, so với sự xem thường của những người kia, lại thận trọng hơn nhiều. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ các quan quân. Vì thế, khi biết có đội ám sát lẻn vào doanh trại, chưa cần Liệt Tinh Dương ra lệnh, họ đã xuất phát từ trước. Vì vậy, khi Diệp Phong và những người khác đến gần, Long Ưng dựa vào thị lực siêu cường đã phát hiện lực lượng phản ứng nhanh từ xa. Bộ đội này có đến cả ngàn người, toàn là dị năng giả cấp 3, lại là đội tinh nhuệ. Rất dễ nhận ra. Diệp Phong, hướng 3 giờ, lực lượng phản ứng nhanh đang đến gần. Lâm Ưng nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức điều động lực lượng tinh thần đến mắt. Quan sát, lực lượng tinh thần truyền vào mắt. Thị lực Diệp Phong tăng cường đáng kể, xuyên qua khe hở giữa các tòa nhà. Hắn thấy rõ lực lượng phản ứng nhanh đang nhanh chóng tiến đến. Nhanh thật. Mọi người hành động theo kế hoạch. Lâm Ưng, Từ Hữu Tài, Chu Trụ, Vân Văn Bác, bốn người các ngươi chặn lại. Nhớ kỹ, nhiệm vụ là kéo dài thời gian, không phải liều mạng. Chú ý an toàn. Diệp Phong dặn dò, bốn người đều gật đầu, kể cả Từ Hữu Tài, người thường hay bông đùa, lúc này cũng rất nghiêm túc. Họ hiểu rõ sự nguy hiểm của việc chặn đánh này. Nếu bị lực lượng phản ứng nhanh bao vây, dù có thực lực, cũng khó thoát chết. Từ Hữu Tài, vũ khí của cậu cầm cẩn thận. Đừng về gặp tôi mà thiếu mất vài miếng thịt. Diệp Phong vỗ vai Từ Hữu Tài, rồi khẽ động ý niệm. Hồ tiến hóa trên cổ lóe lên. Vô số sung ống xuất hiện giữa không trung. Đó là vũ khí của Từ Hữu Tài. Nhưng khi xuất phát, sợ vướng víu, nên để trong hộp tiến hóa của Diệp Phong. Từ Hữu Tài điều khiển sung ống bằng dị năng, gật đầu với Diệp Phong, rồi cùng Lâm Ưng và những người khác tiến lên đón đầu lực lượng phản ứng nhanh. Còn Diệp Phong dẫn những người còn lại đổi hướng, tìm đường khác, thẳng tiến đến sở chỉ huy. Rầm rầm rầm rầm. Diệp Phong mới đi được một đoạn, Lâm Ưng và những người khác đã giao chiến. Họ lập trận hình phòng ngự. Chu Trụ cầm tấm khiên lớn đứng trước, thân hình to lớn như bức tường thành, che chắn cho ba người Từ Hữu Tài phía sau. Họ nổ súng, bắn hạ từng tên lính lao tới. Nhưng người giết nhiều nhất không phải Lâm Ưng, người có kỹ thuật bắn súng chuẩn nhất, mà là Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài lúc này như một con nhím, hơn trăm khẩu súng ống nổi xung quanh, không ngừng bắn, xả đạn vào đám người. Hỏa lực của hắn sánh ngang 100 người cùng bắn, lại do hắn khống chế, dễ dàng kiểm soát thế cục. Hướng nào địch nhiều, hắn chỉ cần nghĩ một cái, lập tức phân bổ súng ống, bao phủ hỏa lực. Đó là điều bình thường không làm được. Dù là một đại đội trăm người, dù phối hợp ăn ý, sử dụng đủ loại súng ống và hỏa lực, cũng không thể khống chế như Từ Hữu Tài. Tuy địch đông, nhưng nhờ địa hình thuận lợi và dị năng của Từ Hữu Tài, họ tạo nên ưu thế hỏa lực, áp chế địch, khiến chúng khó tiến lên. Lâm Ưng và Vân Văn Bác cũng không ngừng bắn, hạ gục từng tên địch, thậm chí tiêu diệt điểm hỏa lực. Cả chỉ huy quan, Lâm Ưng thì khỏi phải nói, Có anh ta ở đó, địch không dám manh động. Trong nhóm, Vân Vân Bác nhìn như yếu nhất, nhưng cũng bảo vệ được một hướng, khiến địch khó đột phá. Dù dị năng của anh ta không giỏi chiến đấu, nhưng cầm súng trường xé rách giả thì khác hẳn. Vì dị năng, Vân Vân Bác chăm luyện tập bắn súng, với thân phận dị năng giả. Đạn dĩ nhiên không giới hạn, vì vậy, dù là người thường, luyện tập đủ thời gian, cũng có thể bắn súng giỏi. Vuống chi Vân Vân Bác là dị năng giả. Dù thể chất không bằng người tiến hóa, nhưng vượt xa người thường. Năng lực học tập cũng mạnh hơn. Sau hơn 2 tháng luyện tập, kỹ thuật bắn súng của anh ta không thua kém bất kỳ lão binh nào. Nhờ sự phối hợp của họ, vừa bắn, vừa di chuyển cẩn thận, không để địch bao vây. Trong chốc lát, lực lượng phản ứng nhanh. Lúc này, quan chỉ huy của đội phản ứng nhanh, lửa giận sục sôi trong lòng. Hắn không ngờ, với số lượng người đông đảo như vậy, lại không thể bắt giữ 4 tên dị năng giả trong thời gian ngắn. Tuy dị năng giả đối với tiến hóa giả luôn ở vị thế cao hơn, nhưng sức mạnh của dị năng giả cũng có giới hạn. Ít nhất, họ không thể bất khả xâm phạm. Bình thường, chỉ cần 20 tiến hóa giả cấp 3 phối hợp ăn ý là có thể tiêu diệt một dị năng giả. Vì vậy, theo quan điểm của hắn, dẫn hơn ngàn người ra vây bắt mấy tên dị năng giả này lẽ ra rất dễ dàng. Nhưng họ không ngờ, đối phương lại có một dị năng giả điều khiển được nhiều súng ống như vậy. Hiện trường tuy chỉ có 4 người, nhưng lại nắm giữ hỏa lực của hơn 100 người. Bên họ tuy có hơn ngàn người, nhưng do địa hình hạn chế, số người có thể tập trung tấn công cùng lúc nhiều nhất chỉ 200-300 người. Mà đối phương lại cố ý lui về những nơi hẹp, khiến ưu thế về số lượng của họ càng khó phát huy. Trong tình huống đó, họ căn bản không thể tạo ra ưu thế hỏa lực áp đảo, dẫn đến cục diện giằng co kéo dài. Quan trên, theo báo cáo của các đội khác, tiểu đội ám sát đã chia làm hai. Chúng lại có một nhóm người đang tiến thẳng đến sở chỉ huy. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết tình hình ở đây để kịp thời chi viện. Nếu không, tướng quân Liệt Tinh Dương bên kia, viên thiếu tá đến báo cáo, nói được nửa chừng liền im bặt. Vì hắn thấy sắc mặt của cấp trên lúc này âm trầm đến mức sắp rỉ nước. Viên chỉ huy đội phản ứng nhanh tên là Liệt Viêm, là em họ của Liệt Tinh Dương. Hắn đương nhiên biết vị biểu ca đó hung dữ cỡ nào. Nếu hắn không giải quyết được chuyện nhỏ này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Truyền lệnh của ta, ra lệnh cho mọi người không tiếc hy sinh, phát động tấn công toàn diện, phải kết thúc trận chiến trong vòng 5 phút. Liệt Viêm mặt mày ảm đạm ra lệnh. Cái này, quan trên, với tình hình hiện tại, chúng ta rất khó làm được. Đối phương tuy chỉ có 4 người, nhưng hỏa lực quá mạnh, thậm chí còn có cả súng máy Gatling và cả ống phóng rocket, những vũ khí sát thương lớn như vậy. Viên thiếu tá do dự, vậy thì ném lựu đạn cho ta, mỗi người một quả. Hơn ngàn quả lựu đạn cũng đủ để thổi bay chúng thành thịt nát. Liệt Viêm nghiến răng nghiến lợi. Thực ra, hắn không muốn ra lệnh như vậy, vì đây là doanh trại của họ. Nếu dùng lựu đạn oanh tạc, chắc chắn sẽ gây ra không ít thiệt hại cho các công trình quân sự xung quanh. Nhưng lúc này, hắn không thể nghĩ nhiều. So với bị Liệt Tinh Dương trừng phạt, hắn tình nguyện gánh chịu những tổn thất này. Lệnh lập tức được truyền đạt xuống. Những binh lính đang chiến đấu, nghe lệnh xong, không nói hai lời, liền lấy ra một quả lựu đạn từ bên hông. Do vấn đề đội hình, nhiều binh lính của đội phản ứng nhanh vẫn ở hậu phương, cách từ hữu tài khá xa, không thể ném lựu đạn tấn công, nhưng vẫn còn hơn 300 người đủ tầm ném lựu đạn. Họ lấy ra lựu đạn, tháo chốt an toàn, rồi ném về phía vị trí của Từ Hữu Tài và những người khác. Hơn 300 quả lựu đạn bay trên trời, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Dưới trận mưa lựu đạn dày đặc đó, tất cả binh lính của đội phản ứng nhanh đều tin rằng, cho dù là dị năng giả cấp 4 mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể sống sót. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Những quả lựu đạn thực sự như mưa rơi xuống, bao phủ Từ Hữu Tài và những người khác. Chỉ là, khi chúng đến gần đối phương khoảng 100 mét, thì đột ngột dừng lại, rồi quay trở lại. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên dữ dội. Hơn 300 quả lựu đạn, gần một nửa rơi xuống đội phản ứng nhanh. Trong chốc lát gây ra cảnh tượng người ngã ngựa đổ. Nửa số lựu đạn còn lại, một phần tự nổ giữa không trung, phần khác thì lực quay trở lại không đủ, không thể bay về phía quân đội mà rơi xuống đất. Chỉ riêng nửa số lựu đạn đó cũng đã giết chết gần 50 người của đội phản ứng nhanh trong nháy mắt. Đây là chưa kể nhiều người phản ứng kịp thời, né tránh được. Nhìn thấy cảnh này, Liệt Phiêm mắt muốn rách ra, toàn thân lạnh buốt. Hắn biết mình đã đụng phải đối thủ mạnh hơn mình. Hắn cũng thực sự nhận thức được, đôi khi tiến hóa giả không thể so bì với dị năng giả. Sự kinh hoàng lúc này không chỉ có riêng hắn, thậm chí không chỉ có đội phản ứng nhanh, ngay cả Lâm Ưng, Chu Trụ và những người khác cũng lạnh toát mồ hôi. Khi kẻ địch ném lựu đạn, họ cũng hoảng sợ, cho rằng không thể nào kéo dài thêm được nữa. Thậm chí Vân Vân Bác đã kích hoạt dị năng, chuẩn bị dùng sương mù để đưa mọi người rời khỏi chiến trường. Nhưng vào lúc mấu chốt, Từ Hữu Tài lên tiếng, bảo giao lựu đạn cho hắn xử lý. Rồi cảnh tượng khó tin kia xuất hiện. Dị năng của Từ Hữu Tài là khống chế kim loại. mà vỏ lựu đạn làm bằng kim loại. Hắn chỉ cần khống chế những quả lựu đạn đó, khiến chúng quay trở lại, là có thể tạo ra cảnh tượng thần kỳ đó. Đương nhiên, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không làm được như vậy, vì độ khó thực sự quá lớn. Nhưng sau khi đột phá lên cấp 4, bất kể là tiến hóa giả hay dị năng giả đều có một bước nhảy vọt về chất. Từ Hữu Tài cũng không ngoại lệ. Thay đổi lớn nhất của hắn là dị năng tăng cường mạnh mẽ, từ dị năng hỗ trợ thuần túy dần chuyển sang dị năng chiến đấu. Nhưng điều này cũng là điều đương nhiên, dù sao thiên phú của Từ Hữu Tài là 8.1, thuộc dạng dị năng hiếm có. Dưới thiên phú như vậy, cho dù là dị năng hỗ trợ, theo cấp bậc của hắn tăng lên cũng sẽ dần trở nên đáng sợ. Sau khi Từ Hữu Tài thể hiện thần uy, tinh thần của đội phản ứng nhanh bị đả kích mạnh mẽ. Vì sức chiến đấu và thủ đoạn của Từ Hữu Tài và những người kia không thể bắt giữ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, dù có giết chết họ, phía họ cũng không biết phải trả giá bao nhiêu mạng người. Từ lúc giao chiến đến giờ chỉ vài phút, bên họ đã tổn thất hơn 100 người. Phải biết những người này đều là tiến hóa giả cấp 3, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thương vong như vậy là một con số kinh khủng. Trong khi Từ Hữu Tài và những người khác liều mạng kéo dài thời gian tấn công của kẻ địch, Diệp Phong dẫn dắt những người còn lại nhanh chóng tiến về phía chỉ huy sở. Đội ngũ vừa rẽ qua một khúc quanh, phía trước lập tức xuất hiện 3 tên lính liều mạng nổ súng ngăn chặn Diệp Phong và những người kia. Nhưng chúng nó mới chỉ bóp cò được một lúc thì đã thấy một bóng người màu đỏ nhanh như gió bão lao về phía chúng. Bóng người đi qua nơi nào, những tên lính đang nổ súng ngăn cản kia liền bị chém làm đôi, thậm chí cả vũ khí trong tay cũng không ngoại lệ. Chỉ cần quan sát kỹ vết thương đều có thể thấy rõ, dù là thân thể hay vũ khí của chúng đều bị móng vuốt bẻ gãy. Người ra tay chính là Xích Lang, đứng đầu đội ngũ. Chu Trụ đã đi rồi, nên hiện giờ chỉ còn hắn ở vị trí tiên phong. May mà hắn mặc bộ đồng phục chiến đấu bó sát người làm từ da xác cá sấu biến dị, nếu không chỉ dựa vào năng lực biến thân, hắn khó lòng trụ nổi. Dĩ nhiên, ngoài bộ đồng phục chiến đấu bó sát người, việc giải quyết trận chiến nhanh chóng như vậy còn nhờ vào một vũ khí hình dạng móng vuốt trên tay hắn. Đó là một loại thiết bị dạng móng vuốt gắn ở cổ tay, chủ yếu là một chiếc vòng tay, trên có nút bấm kích hoạt. Chỉ cần ấn xuống, năm móng vuốt sắc bén sẽ bắn ra. Những móng vuốt hợp kim này được pha trộn vật liệu tử trảo cấp 3, sở hữu khả năng xé rách kinh khủng. Đồng thời loại hợp kim này dẫn truyền năng lượng rất tốt. Xích Lang chỉ cần truyền năng lượng trong cơ thể vào móng vuốt, sức công kích của nó sẽ mạnh hơn tử trảo cùng cấp nhiều lần. Xích Lang đặt tên cho nó là Đế Huyết Trảo. Sau khi tiêu diệt toán lính này, mọi người không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước. Bởi vì dọc đường đã giết biết bao nhiêu tên lính chặn đường, ba tên kia đương nhiên chẳng đáng kể. Rất nhanh, mọi người lại bắn chết mấy tên nữa. Vừa qua một khu doanh trại, lúc này, người phụ trách trinh sát cho Diệp Phong lại lên tiếng, chúng ta bị tấn công, trước sau trái phải đều có toán lính đang tiến đến. Hoa Hạo Thiên phụ trách phía phải, ta phụ trách tiêu diệt kẻ địch phía trái. Hứa Hạo, Tuyết Khánh Viêm các ngươi hỗ trợ Xích Lang đột phá. Thình thịch đột. Vừa ra lệnh, Diệp Phong đã bắn về phía trái. Dưới sự khóa chặt của tinh thần lực, những tên địch kia căn bản không thể trốn thoát, bị từng viên đạn xuyên thủng, ngã xuống đất ngay lập tức. Còn về phía bên kia, toàn thân Hoàng Hạo Thiên lóe lên những tia sét. Chúng hội tụ vào pháp trượng trong tay hắn. Pháp trượng này là Diệp Phong cướp được từ tay Tiêu Tinh Vân khi tiêu diệt toán ám sát trước đó. Dòng điện trên người Hoàng Hạo Thiên không ngừng truyền vào viên tinh thạch năng lượng trên đỉnh pháp trượng, trở nên ngày càng dữ dội. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy dòng điện trên người Hoàng Hạo Thiên ban đầu chỉ nhỏ như que tăm, nhưng khi truyền vào tinh thạch năng lượng, dòng điện từ đỉnh tinh thạch bắn ra đã to bằng ngón tay, khiến sức mạnh của những tia sét này tăng lên gấp nhiều lần. Dưới sự điều khiển của Hoàng Hạo Thiên, những tia sét được pháp trượng gia trì này ngưng tụ thành từng quả cầu sét to bằng nắm đấm, bắn về phía kẻ địch. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, khu vực kẻ địch từ bên phải lao tới đã biến thành biển lửa. Những quả cầu sét này nổ tung, giải phóng vô số tia sét dữ dội lan ra xung quanh. Ngay cả những người tiến hóa né tránh được quả cầu sét trực tiếp, chỉ cần bị những tia sét hỗn loạn này chạm nhẹ, thân thể cũng sẽ cứng đờ, co giật và bị những quả cầu sét tiếp theo thiêu thành cho bụi. Sau vài lần oanh tạc, toán lính bên phải cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Việc làm được điều này một cách dễ dàng là nhờ pháp trượng chứa tinh thạch năng lượng. Nó ít nhất giúp sức mạnh tấn công của Hoàng Hạo Thiên tăng gấp 3 lần trở lên. Trong khi Diệp Phong và Hoàng Hạo Thiên giải quyết kẻ địch ở phía trước, thì những kẻ địch còn lại cũng gần như bị tiêu diệt hết. Những kẻ địch này, đầu tiên bị Hứa Nham dùng đòn thổ đâm tấn công. Những mũi đất đột ngột từ dưới đất đâm lên, khiến người ta khó phòng bị, không ít người bị thương nặng. Ngay cả khi chúng trốn thoát, những quả cầu lửa do Tương Khánh Viêm phóng ra cũng theo sát phía sau, oanh tạc dữ dội. Sau hai đợt tấn công, gần 8 phần 10 kẻ địch đã trọng thương ngã xuống, dù không chết cũng sẽ bị Xích Lang giải quyết nốt. Có thể nói, tuy đội ngũ đã mất 4 người, nhưng vẫn không phải những tên lính bình thường kia có thể ngăn cản. Mọi người cố gắng lên, chỉ huy Sở cách chúng ta còn 500 mét nữa thôi. Ta cùng các ngươi xông lên, sau khi tiêu diệt đợt kẻ địch này. Diệp Phong vừa lao về phía trước, vừa lớn tiếng hô hào. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều phấn chấn, tốc độ giết chóc càng nhanh hơn. Trong lúc đó, Diệp Phong còn sử dụng hộp tiến hóa để hồi phục năng lượng cho mọi người, giúp họ duy trì trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, trong quá trình này, họ còn liên tục gây ra hỗn loạn. Ví dụ như để Tuyên Khánh Viêm dùng dị năng lửa đốt cháy một số doanh trại, khiến doanh trại càng thêm hỗn loạn, thuận tiện cho việc tấn công của họ. Chỉ trong vài phút, họ đã tiến thêm hơn 300 mét. Lúc này chỉ còn hơn 200 mét nữa là tới chỉ huy sở. Họ chỉ cần vượt qua thêm hai cứ điểm nữa là đến nơi. Nhưng cũng đúng lúc này, sắc mặt Diệp Phong đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Hắn cảm nhận được ở phía đó có rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Dừng lại, Diệp Phong nói, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sao vậy? Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Phong, Hoàng Hạo Thiên giật mình, vội vàng hỏi. Ta cảm nhận được phía trước có rất nhiều dị năng giả, hẳn là đội Alpha. Các ngươi không cần đi tiếp, hãy phá hoại xung quanh, cố gắng đừng để binh lính tạo thành vòng vây. Diệp Phong nói. Nghe thấy đội Alpha, Hoàng Hạo Thiên và những người khác đều giật mình. Họ đã thu thập được không ít tin tức về đội này từ Lãnh Nguyệt, ít nhiều cũng hiểu rõ về họ. Đó là một đội hoàn toàn do dị năng giả tạo thành. Hơn nữa không phải là dị năng giả bình thường, mà là những người rất xuất sắc. Ngay cả Hoàng Hạo Thiên, người sở hữu dị năng hệ lôi hiếm gặp, trong đội Alpha cũng có đến hai người. Trong tình huống này, đừng nói đối phương đông người như vậy, ngay cả một chọi một, trừ Hoàng Hạo Thiên ra, ai dám chắc có thể thắng. Có thể nói, nếu Hoàng Hạo Thiên và những người khác cứ lao vào thì quả thật là tự chuốc lấy rắc rối. Thậm chí, nếu họ không mặc bộ đồng phục chiến đấu đặc chế làm từ da xác cá sấu biến dị, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, tay rằng Diệp Phong sẽ không cho họ đi theo. Nghe Diệp Phong nói để bọn họ ở lại, Hoàng Hạo Thiên mặt hơi biến sắc. Diệp Phong, lẽ nào ngươi muốn một mình đối phó với chúng? Không chỉ Hoàng Hạo Thiên, Tuyên Khánh Viêm và Hứa Hạo cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt như gặp quỷ. Từ đầu họ cùng các thành viên đội Long Nha đến quân danh này gây khó dễ cho đối phương, chưa từng chứng kiến cảnh Diệp Phong một mình tiêu diệt toàn bộ 50 dị năng giả trong đội ám sát, nên mới kinh ngạc như vậy. Nghe xong lời Hoàng Hạo Thiên, Diệp Phong chỉ gật đầu, không nói thêm gì, cầm khẩu súng trường giả, tiến về phía trước. Hành động chứng minh quyết tâm của hắn. Thực tế, ở giai đoạn này, dị năng giả tuy rất mạnh, nhưng sức mạnh đó chưa đủ toàn diện. Ít nhất, với năng lực hiện tại, họ vẫn chưa thể ngăn cản khẩu súng trường giả trong tay Diệp Phong. Đó cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Phong. Nếu không, dù hắn tự tin đến mấy, cũng không dám một mình chiến đấu với 30 dị năng giả mạnh mẽ. Dưới sự quan sát kỹ lưỡng của Hoàng Hạo Thiên và những người khác, Diệp Phong một tay cầm súng trường giả, một tay nắm Thanh Long Yển Nguyệt đao, tiến về phía trước. Mỗi bước đi, khí thế trên người hắn càng thêm mạnh mẽ, cùng với đó là những gợn sóng khí huyết mãnh liệt, thậm chí cuối cùng toàn thân đều tỏa ra hào quang đỏ rực. Khí thế cuồng bạo ấy, chỉ cần Hoàng Hạo Thiên và những người khác hơi cảm nhận, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Có thể nói, tất cả dị năng giả đều có giác quan nhạy bén về nguy hiểm. Và lúc này, Hoàng Hạo Thiên và những người khác cảm nhận được, Diệp Phong trong trạng thái này, tuyệt đối có thể giết chết họ trong nháy mắt. Phốc phốc phốc phốc. Cuối cùng, Diệp Phong như hóa thành một đạo hào quang đỏ rực, trong nháy mắt biến mất ở khúc quanh phía trước. Những binh lính ra ngăn cản, đầu đều bay lên cao, máu tươi bắn tung tóe. Mấy người họ thậm chí không nhìn rõ Diệp Phong ra tay thế nào. Rầm, Hoàng Hạo Thiên khó khăn nuốt nước bọt, nói với Hứa Hạo và Tuyên Khánh Viêm bên cạnh. Chúng ta cũng nhanh lên, ít nhất phải khiến binh lính bình thường không để ý đến chuyện khác, đừng ảnh hưởng đến Diệp Phong. Không thì chúng ta thực sự bị khống chế. Lúc này trong trung tâm chỉ huy, mọi người đều bận rộn, vẻ mặt nghiêm nghị và căng thẳng. Bởi vì tình hình ngày càng ác liệt, hệ thống giám sát bị tê liệt, họ vẫn không thể biết rõ tình hình hiện tại cụ thể ra sao. Tuy nhiên, dựa theo những thông tin rời rạc từ phía trước truyền về, rõ ràng đều là tin xấu, tình hình phía trước hiển nhiên không thể lạc quan. Hệ thống giám sát bị tê liệt dẫn đến thông tin giữa hai bên không đối xứng, hiện tại họ đều bất lực. Nhưng mọi người trong phòng đều tin rằng, dù đối phương nắm giữ ưu thế thông tin, nhưng quân đội bên này đều là người tiến hóa, sức mạnh cá nhân vượt trội đối phương, nên họ cũng không quá lo lắng. Hiện tại, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về quân danh bên này, bởi vì bên ngoài quân danh, các đội đặc chủng vẫn đang tấn công điên cuồng. Với những quả lựu đạn khủng khiếp không rõ loại gì trong tay họ, lại có thể đánh ngang ngửa với 5-6.000 quân. Dù phía này đã sử dụng hơn 200 ống phóng rocket, tình hình vẫn vậy. Hơn nữa, mai tình hình bên ngoài, tình hình bên trong càng ác liệt hơn. 3 phút trước, theo báo cáo mới nhất, đội ám sát đã giao chiến với đội phản ứng nhanh, nhưng họ không bị tiêu diệt nhanh chóng, lại còn chia quân làm hai hướng. Chỉ với 4 dị năng giả, đã khiến đội phản ứng nhanh bất lực, không thể nhanh chóng tiêu diệt họ. Nghe được tin tức này, Liệt Tinh Dương đầu tiên nghĩ mình nghe nhầm, sau khi xác nhận lại, hắn không cảm thấy phẫn nộ, mà là một luồng hàn khí vô danh. Có thể nói, tất cả những điều này khiến Liệt Tinh Dương trong lòng bất an. Tướng quân, hệ thống giám sát cuối cùng cũng được sửa chữa. Lúc này, viên chức phụ trách an ninh mạng phá vỡ không khí ngột ngạt, vẻ mặt phấn khởi nói. Có thể nói, đây gần như là tin tốt duy nhất trong nửa giờ qua, hiển thị chiến cuộc lên màn hình lớn. Liệt Tinh Dương lập tức ra lệnh. Nhưng hắn không biết tại sao, trong lòng càng bất an. Ngay lập tức, ở trung tâm chỉ huy, từng màn hình từ trần nhà hạ xuống, lần lượt sáng lên. Lúc này, hình ảnh tuyết trắng đã biến mất. Nhân viên kỹ thuật đang cắt ghép hình ảnh từ các máy quay truyền lên màn hình lớn. Nhưng nhìn tình hình trên màn hình, tất cả sĩ quan và tham mưu đều trợn tròn mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Bởi vì lúc này, quân đội do họ điều động đang ở thế yếu tuyệt đối. Đội hình đã bị chia cắt hoàn toàn, mỗi sư đoàn đều khó lòng hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt là quân đội hữu quân, đã có 8 phần 10 bị giết hoặc bị bắt làm tù binh. Đó là 3 sư đoàn quân lực đấy. Thương vong nặng nề như vậy là không thể tưởng tượng, là điều mọi người không thể hiểu nổi. Nhìn những hình ảnh vụt qua trước mắt, Liệt Tinh Dương không hề phẫn nộ, chỉ cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân. Có thể nói, sự bất an trong lòng hắn lúc này đã được chứng minh. Tướng quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Viên sĩ quan phụ tá bên cạnh Liệt Tinh Dương run giọng hỏi. Giọng nói run rẩy của hắn một phần vì bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, phần lớn hơn là vì sợ hãi cơn thịnh nộ của Liệt Tinh Dương. Nhưng trái với dự đoán của hắn, Liệt Tinh Dương lúc này lại rất bình tĩnh, thậm chí không cổ trách ai, lập tức truyền lệnh cho tiền tuyến để tất cả các đơn vị hỗ trợ lẫn nhau rút lui. Thành viên bộ tham mưu liên quan lập tức điều ra hình ảnh giám sát trước đó, tìm ra nguyên nhân thất bại của chúng ta. Liệt Tinh Dương ra lệnh. Bình thường hắn rất nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng lúc này hắn càng hiểu rõ, phẫn nộ không có tác dụng gì, điều cần làm bây giờ là giải quyết vấn đề. Nghe Liệt Tinh Dương bình tĩnh ra lệnh, sự bất an của các sĩ quan và tham mưu trong phòng cũng lắng xuống. Mọi người đều tập trung tinh thần thực hiện mệnh lệnh. Phòng chỉ huy rất lớn, hơn 200 mét vuông, chỉ có nhân viên thống kê và tham mưu đã hơn 50 người. Lúc này tất cả đều hoạt động, mở máy tính điều ra video trong khoảng thời gian đó để xem xét. Với nhiều người cùng làm việc, hiệu suất tuyệt đối rất nhanh. Chưa đầy 3 phút, bộ tham mưu đã phân tích ra kết quả. Tướng quân, theo phân tích của chúng tôi, phía bảo thủ dường như đã biết kế hoạch của chúng ta. Sau khi hệ thống giám sát bị tê liệt, mỗi hành động của họ đều rất hiệu quả. Còn hành động của chúng ta bị họ nhìn thấu hoàn toàn, không có cách nào đánh thắng. Tham mưu trưởng vẻ mặt khó coi báo cáo với Liệt Tinh Dương. Nghe tin phe mình để lộ mật báo, hoàn toàn bị phái bảo thủ kia khống chế. Tất cả sĩ quan đều biến sắc, chẳng ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu nghiêm tra, từ người lập kế hoạch vẫn tra ra được, cho dù những kẻ đó không tiết lộ bí mật, nhưng liên đới trách nhiệm, tay rằng cũng đủ cho chúng chịu phạt nặng, thậm chí xử tử. Trong nháy mắt, vài tên sĩ quan phụ trách kế hoạch, mồ hôi lạnh tuôn trên trán. Quả nhiên, khi chúng nhìn về phía Liệt Tinh Dương, liền thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn. Dù không phải mấy người này tiết lộ bí mật, thì chúng cũng có tội bỏ rơi nhiệm vụ, với tổn thất do trận đại bại này gây ra. Giết chúng cũng không quá đáng, nhưng trong lòng Liệt Tinh Dương, mài phẫn nộ còn có chút nhẹ nhõm. Vì ít ra, điều này chứng minh quân đội phái bảo thủ kia không mạnh như tưởng. Nếu không phải kế hoạch phòng ngự lần này bị lộ, đối phương tuyệt đối không thắng được. Hiện giờ, chỉ cần lui binh, ổn định quân đội, lập lại kế hoạch, vẫn còn hy vọng thắng lợi rất lớn. Nghĩ đến đây, hắn kiềm chế cơn giận, quát, tất cả lập tức họp bàn, trong vòng 20 phút phải có kế hoạch hoàn chỉnh khác. Nửa giờ sau, đại quân phản công, đây là cơ hội chuộc tội của các ngươi. Nếu lần này lại thất bại, đừng trách ta không nương tay. Âm thanh Liệt Tinh Dương vang vọng trong doanh trại, khiến ai nấy đều ù tai. Nhưng lúc này, tất cả mọi người thầm thở phào. Với chúng, đây là kết quả tốt nhất rồi. Ngay lập tức, mọi người lấy lại tinh thần, bắt đầu bàn bạc kế sách. Nhìn tình hình trước mắt, Liệt Tinh Dương lại nở nụ cười tự tin. Hắn tin đây gần như là lá bài tẩy lớn nhất của Triệu Chấn Viễn. Một nước đi của Triệu Chấn Viễn khiến hắn giật mình, suýt nữa thì. Nhưng cuối cùng cũng chịu đựng được. Hắn tin thắng lợi cuối cùng thuộc về mình. Đang lúc hắn suy nghĩ, Triệu Chấn Viễn chắc đang như con kiến trên chảo nóng, sốt ruột. Một sĩ quan tham mưu hoảng hốt đứng dậy, hắn lớn tiếng nói: "Tướng quân Triệu Chấn Viễn, phía chúng tôi phát hiện một tình báo rất quan trọng từ video máy quay trước đây, xin ngài xem qua." Giọng tham mưu run run, mặt mũi kinh hoàng. Thấy vẻ mặt hắn, Liệt Tinh Dương dù không biết chuyện gì, cũng đoán được không phải chuyện nhỏ. Nếu là tình báo quan trọng, chiếu thẳng lên màn hình lớn, Liệt Tinh Dương nói: "Dạ." Tham mưu đáp, thao tác trên máy tính, sĩ quan phụ tá bên cạnh Liệt Tinh Dương cũng đưa lệnh cho máy tính đối phương mở quyền hạn. Ngay lập tức, trên màn hình chính bắt đầu phát một đoạn video quay ở một ngã tư đường. dựa theo kiến trúc xung quanh. Đây là khu vực phe mình kiểm soát. Thấy cảnh này, mấy vị tướng quân khác đều nghi hoặc, nhưng Liệt Tinh Dương vẫn khá bình tĩnh. Hắn chỉ nhìn chằm chằm tên tham mưu kia. Tên tham mưu hiểu ý, tôi lại đoạn video đến chỗ hắn phát hiện vấn đề. Video bắt đầu là cảnh đội ám sát do Tiêu Tinh Vân dẫn đầu tiến vào doanh trại phái bảo thủ. Rõ ràng là đội mình đi ngang qua đây. Bị máy quay ghi lại. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Mặt đường bình thường bỗng nổ tung. Lửa dữ dội nuốt chửng toàn bộ đội. Liệt Tinh Dương giật mình. Các sĩ quan khác suýt nữa la lên. May là, chúng nhanh chóng thấy trên màn ảnh. Đội ngũ 50 người kia phối hợp với nhau. May mắn thoát khỏi vụ nổ. Mọi người đều thở phào. Nhưng cơn giận chưa dứt. Đã thấy bóng Diệp Phong xuất hiện trên màn ảnh. Thấy hắn một mình đối đầu hơn 50 dị năng giả. Ai nấy đều kinh ngạc. Một mình đối diện 50 dị năng giả. Chẳng phải là tìm chết sao? Có người nghi Diệp Phong xin hàng. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong hành động. Hắn ném ra vô số lựu đạn, kèm theo nhiều bong khói. Cảnh tượng sau đó bị màn khói dày che khuất, không nhìn rõ. Nhưng nghe thấy tiếng nổ dữ dội, tiếng kêu thảm thiết. Đó là những tiến hóa giả bị thương, bị giết từng người một. Qua màn khói, chúng tình cờ thấy vô số năng lượng bay ra, hướng về một nơi. Chúng hiểu, những dị năng giả kia ra tay, tấn công tên thanh niên kia. Nhưng trận chiến không dừng lại, mà càng lúc càng dữ dội. Mọi người đều khó tin, tên thanh niên kia lại có thể đánh ngang ngửa với 50 dị năng giả. Cuối cùng, chúng thấy một luồng ánh đao màu máu chém tới, xé toạc cả màn khói dày. Sau đó, chúng thấy có một vụ nổ trong màn khói. Người bên trong bị tàn sát, video nhanh chóng kết thúc. Khi màn khói tan, trên mặt đất chỉ còn xác chết ngổn ngang. Video bị cắt. Tên tham mưu mở một video khác. Video này quay trong doanh trại. Trong video là nhóm 9 người không ngừng giết lính xung quanh. Mọi người đều biết đây là đội ám sát đã vào doanh trại. Nhưng trọng điểm không phải thế. Trọng điểm là thủ lĩnh nhóm này chính là tên thanh niên đã độc đấu với 50 dị năng giả kia. Cho đến giờ, mọi người vẫn khó tin tên thanh niên này lại có sức chiến đấu phi thường như vậy. Dù đối phương làm thế nào, video chính là bằng chứng thép. Quan trọng hơn là, tên thanh niên này là thủ lĩnh đội ám sát. Với sự tồn tại của hắn, đội tự sát chỉ có 9 người này không phải trò đùa, mà là mối đe dọa thực sự. Nhìn cảnh tượng trên màn ảnh, tất cả mọi người cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chẳng ai ngờ tới, có người lại sở hữu sức chiến đấu cường đại đến mức này. Thậm chí những quan quân có mặt đều theo bản năng liếc nhìn Liệt Tinh Dương. Đêm hai người âm thầm so sánh trong lòng. Nhưng mà, họ không thể không thừa nhận. Cho dù đặt Liệt Tinh Dương vào vị trí Diệp Phong, e rằng cũng không thể độc chiến 50 tên dị năng giả. Lúc này, Liệt Tinh Dương đương nhiên cũng thấy những ánh mắt khác đổ dồn về phía mình. Nhưng hắn chẳng phản bác gì. Tuy rằng video bị sương mù dày đặc che khuất, Diệp Phong rất có thể đã sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt mới đạt được kết quả như vậy. Chỉ có điều, bất kể hắn dùng thủ đoạn gì, thậm chí có thể có người hỗ trợ. Nhưng việc một mình chém giết 50 tên dị năng giả là sự thật không thể chối cãi. Nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối không thể gánh vác được nhiều đòn tấn công như thế. Ứng phó chừng 12 người đã gần như là giới hạn của hắn. Tướng quân, chúng ta có nên tạm thời di chuyển không? Dù sao, an toàn của ngài là quan trọng nhất. Lúc này, sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh Liệt Tinh Dương không nhịn được lên tiếng. Câu nói của hắn phá vỡ sự im lặng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Liệt Tinh Dương. Sau khi xem video, mọi người đều thay đổi suy nghĩ về đội ám sát kia. Trước đó, trong mắt họ, vụ ám sát này chẳng khác nào trò cười. Nhưng mà, kể từ khi xuất hiện Diệp Phong tên cường giả khủng bố này, ai cũng không chắc chắn liệu Alpha tiểu đội có thể chống đỡ nổi Diệp Phong và đồng bọn hay không. Thậm chí Liệt Tinh Dương cũng nhíu chặt mày, không thể không thận trọng suy nghĩ về vấn đề trước đây từng xem nhẹ. Tuy hắn tin tưởng Diệp Phong đánh bại 50 tên dị năng giả chắc chắn đã dùng vũ khí mạnh mẽ hoặc thủ đoạn nào đó mà họ không biết, nhưng dù sao thực lực đối phương cũng không thể xem thường. Nếu Diệp Phong giết tới đây, hắn tin tưởng bản thân vẫn có thể toàn thân trở ra. Nhưng những quan quân xung quanh thì khó tránh khỏi đại nạn. Nghĩ đến đây, Liệt Tinh Dương lại nhìn thoáng qua vẻ lo lắng trong mắt các quan quân. Trong lòng liền đưa ra quyết định, nhưng chưa kịp mở miệng, bên ngoài sở chỉ huy liền vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Hơn nữa tiếng nổ này đang đến gần với tốc độ khủng khiếp. Ngay lập tức, các quan quân trong sở chỉ huy đều lộ vẻ căng thẳng lo lắng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đến quá nhanh. Liệt Tinh Dương vừa định ra lệnh di tản, bức tường bên phải sở chỉ huy liền phát ra một tiếng nổ mạnh. Bức tường sụp xuống, toàn bộ sở chỉ huy rung chuyển dữ dội, bụi mù che khuất tầm nhìn. Trong chốc lát ai nấy đều hoảng loạn, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, các vệ binh đã sẵn sàng chiến đấu, phản ứng cực nhanh. Hầu hết mọi người theo bản năng dương thương, nhắm về phía nơi bức tường sụp xuống và nổ súng. Vô số viên đạn bắn ra, trong trận mưa đạn dày đặc này, nếu có ai xông vào chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong. Những quan quân và tham mưu cũng thể hiện sự bình tĩnh cần thiết của một người lính, lập tức rời khỏi vị trí, dưới sự bảo vệ của vệ binh, nhanh chóng rút lui về một lối thoát khác. Rất nhanh, bụi mù tan đi. Mọi người dần nhìn rõ thứ gì đã làm nổ bức tường. Đó là ba người. Chính xác hơn là ba xác chết. Vì trên người họ đã trúng hàng chục vết thương. Chết không thể chết hơn. Nhìn thấy mặt ba người này, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Vì ba người này rõ ràng là những dị năng giả mà họ phái đi. Hơn nữa đều là những người có thực lực khá mạnh. Một số quan quân tinh mắt ngay lập tức nhận ra trên người họ có nhiều chỗ gãy xương và vết đao. Họ rất có thể đã bị đánh trọng thương rồi được dùng làng vũ khí để phá hủy bức tường. Tựa hồ để xác nhận suy đoán của họ, một bóng người trẻ tuổi từ chỗ bức tường bị phá hủy, tay cầm đại đao, chậm rãi bước vào. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, sắc mặt các quan quân lại biến đổi. Vì khuôn mặt trẻ tuổi này họ vừa mới thấy trên màn ảnh, ấn tượng sâu sắc. Đúng vậy, đó là Diệp Phong. Sau khi đối đầu trực diện với Alpha tiểu đội, Diệp Phong không hề nương tay, bùng nổ sức mạnh tối đa, quét sạch mọi chướng ngại, xông vào. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận Alpha tiểu đội rất mạnh. Dù hắn dùng mọi thủ đoạn, kể cả những vũ khí mới mạnh mẽ do Ngô Minh chế tạo, cũng không thể tiêu diệt toàn bộ chúng. Vì thế, lúc này vẫn còn một nửa thành viên Alpha tiểu đội còn sống, đuổi theo Diệp Phong. Hai bên giao chiến đến đây, Diệp Phong không phải không muốn dừng lại tiêu diệt chúng, nhưng tính toán thời gian, hắn biết hệ thống giám sát cần phải khôi phục. Hắn nhất định phải đến đây trước khi Liệt Tinh Dương và những người khác di tản. Và rõ ràng hắn đã đến nơi. Nhìn Diệp Phong, con ngươi Liệt Tinh Dương co lại. Dù Diệp Phong không có bất kỳ khí tức nào, nhưng là một cường giả, hắn rất dễ dàng cảm nhận được từ Diệp Phong một cảm giác nguy hiểm cực độ. Nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy qua cửa hổng mà Diệp Phong đi vào một số tình hình bên ngoài. Tuy bên ngoài rất hỗn loạn, thậm chí hỗn độn khắp nơi, nhưng mọi người đã tụ tập lại, bao vây toàn bộ sở chỉ huy. Và trong này còn có hơn 10 tên thành viên Alpha tiểu đội bị thương. Tình thế hiện tại đối với họ vẫn khá thuận lợi. Nghĩ đến đây, Liệt Tinh Dương tỏ ra thoải mái hơn. Ánh mắt lại tìm đến Diệp Phong, chậm rãi mở miệng. Vị cường giả này, không biết tôn tính đại danh. Nói xong, hắn ra hiệu cho sĩ quan phụ tá phía sau. Sĩ quan phụ tá lập tức âm thầm điều động vệ binh, để các tham mưu và quan quân trong phòng bắt đầu rút lui. Rõ ràng, hắn nói chuyện với Diệp Phong chỉ để kéo dài thời gian, một mặt để mọi người rút lui, mà khác đương nhiên là để thu thập thêm binh lính, hoàn toàn bao vây nơi này. Diệp Phong, nghe Liệt Tinh Dương hỏi, Diệp Phong chậm rãi đáp. Đến lúc này, hắn không cần giấu giếm nữa. Liệt Tinh Dương đang chỉ hoãn thời gian, Diệp Phong biết rõ. Nhưng hắn cũng chẳng phải đang chỉ hoãn thời gian sao. Alpha tiểu đội mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Khi Diệp Phong giết tới, chúng không chỉ dùng nhiều vũ khí nóng, mà cả tử vong đao mặc cũng được dùng vài lần. Đặc biệt khi đối đầu với tên dị năng giả có thể biến cơ thể cứng như hợp kim kia, Diệp Phong phải dùng đến chư hoành tảo thiên quân mới giết được hắn. Tình huống đó khiến Diệp Phong hao tổn chân khí chưa từng có. Giờ trong người chẳng còn bao nhiêu. Nếu bây giờ giao chiến với Liệt Tinh Dương, hắn không chắc có thể giết được đối phương. Vì vậy, Diệp Phong tranh thủ thời gian nói chuyện để thôi thúc Hồ Tiến hóa luyện hóa năng lượng, đồng thời vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh hết sức, tranh thủ từng giây luyện hóa thịt tiến hóa vừa ăn. Một bên khác, Liệt Tinh Dương thấy Diệp Phong trả lời, trong lòng mừng thầm, ta chưa từng nghe nói Bắc Kinh có cường giả số 1 như ngươi, hẳn là ngươi từ căn cứ khác đến chứ. Ta không biết ngươi tại sao chọn phe bảo thủ, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta khác với những người bình thường. Thế giới này cần do những người như chúng ta trưởng khống. Chỉ có chúng ta mới tiêu diệt được zombie, đặt lại địa vị bá chủ của nhân loại. Vì vậy, ta dân thành mời ngươi gia nhập phe cấp tiến chúng ta. Triệu Chấn Viễn cho ngươi đãi ngộ gì, ta đều cho ngươi. Thậm chí, ta cam đoan, tương lai chúng ta không chỉ giới hạn ở Bắc Kinh mà sẽ thống nhất toàn Trung Quốc. Khi đó, các đại tỉnh, ngươi muốn tỉnh nào tùy ý chọn. Liệt Tinh Dương duỗi cành ô liu, lời hắn nói nửa thật nửa giả. Nếu có thể, hắn quả muốn lôi kéo cường giả như Diệp Phong về phe mình. Diệp Phong gia nhập sẽ tăng thêm niềm tin và lợi ích cho hắn. Dĩ nhiên, sau khi hắn ngồi vững, có giữ Diệp Phong hay không lại là chuyện khác. Nghe Liệt Tinh Dương nói vậy, khóe miệng Diệp Phong hơi nhếch lên, lộ vẻ châm chọc. Muốn tiêu diệt zombie cần tiến hóa giả và dị năng giả. Nhưng nếu không có người bình thường, xã hội làm sao phát triển? Ngươi không thấy cách làm của ngươi quá cực đoan, quá tự đại sao? Nếu liên minh phục hưng nhân loại rơi vào tay ngươi, có tiêu diệt được zombie hay không ta không biết, nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ dùng năng lực mạnh mẽ của mình làm mưa làm gió trước mặt đồng bào mình. Diệp Phong nói chắc nịch, người không biết đầu đuôi câu chuyện sẽ tưởng Diệp Phong đang kể chuyện có thật. Thực ra, những lời Diệp Phong nói đều dựa trên hiểu biết về Liệt Tinh Dương từ kiếp trước. Nói đó là sự thật cũng không quá đáng. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Liệt Tinh Dương thoáng hiện tia tức giận khó nhận ra, nhưng hắn giấu rất tốt, trên mặt vẫn tỏ vẻ đau khổ. Ta không biết Triệu Chấn Viễn đã rửa não cho ngươi thế nào, nhưng hy vọng ngươi đừng nghe lời đồn. Ta đối nhân xử thế ra sao, chờ ngươi gia nhập rồi, ở chung lâu sẽ rõ. Lời Liệt Tinh Dương nói rất đanh thép, nhưng hắn giấu tay sau lưng, lặng lẽ rút ra một vật thể hình trụ tròn từ bên hông, Vật thể hình trụ này có một đầu rỗng, trông giống nòng súng cỡ lớn. Đúng là vậy. Đó là vũ khí đặc chế của Viện Khoa học. Chứ viên đạn đặc chế 30mm. Viên đạn này ngang ngửa súng máy trên máy bay chiến đấu. Uy lực có thể xuyên thủng cả xe tăng chiến đấu. Hắn tin tưởng, chỉ cần viên đạn đặc biệt này trúng đích, dù Diệp Phong mạnh đến đâu cũng chỉ có chết. Nhưng có động thủ hay không còn phải xem thái độ của Diệp Phong. Nghe những lời đanh thép của Liệt Tinh Dương, người khác sẽ tin, hoặc ít nhất cũng nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc, Diệp Phong là người từng sống lại, hiểu biết về Liệt Tinh Dương tuy không thấu đáo nhưng cũng đại khái. Hắn không vội trở mặt, nghe xong lời Liệt Tinh Dương, giả vờ do dự, rồi hắn ngẩng đầu, vẻ mặt không chắc chắn. Vậy ngươi làm sao chứng minh ngươi không phải kẻ vì tư lợi? Triệu Trấn Viễn thượng tướng là nhân vật cấp nguyên lão, lẽ nào ông ấy cũng ngờ ta sao? Nói vậy, Diệp Phong cố ý tiến lại gần Liệt Tinh Dương. Liệt Tinh Dương thấy vẻ mặt và lời nói của Diệp Phong, tưởng đối phương thật sự nghi ngờ. Nhưng khi hắn tưởng thuyết phục được Diệp Phong, thì đột nhiên cảnh giác. Diệp Phong ra tay khi mọi người đều thay đổi sắc mặt. Một vệt hàn quang từ tay hắn lóe lên, mang theo khí tức kinh khủng, thẳng hướng Liệt Tinh Dương. Đó là phi đao đặc chế của Ngô Minh, có thuộc tính cắt chém, lại được Diệp Phong truyền vào nhiều chân khí. Với khả năng hồi phục của Diệp Phong, dù hai người nói chuyện chưa đến 3 phút, chân khí trong người hắn đã hồi phục 5/6. Cảm nhận được quân lính xung quanh ngày càng đông, Diệp Phong biết không thể chờ nữa, nên quyết đoán ra tay. Đối mặt với Diệp Phong ra tay bất ngờ, Liệt Tinh Dương, vị cường giả số 1 Bắc Kinh, lập tức phản ứng. Thân thể hắn trong nháy mắt mọc ra bộ lông đỏ dày đặc, thân hình cao lên, xung quanh còn có một vòng lửa. Đó là hình thái biến thân Liệt Diễm Hùng Sư. Nay khi biến thân xong, tay phải hắn đột nhiên vung ra, từng móng vuốt sắc bén mọc ra từ ngón tay, toàn bộ cánh tay phải bao phủ bởi lửa thật sự, tạo thành một móng vuốt lửa lớn, hướng về phía đoàn kiếm Diệp Phong vung tới. Đồng thời, tay trái hắn rút ra vũ khí hình bầu dục ở sau lưng, nhắm thẳng vào Diệp Phong, tấn nút bắn. Oành, oành, hai tiếng nổ điếc tai vang lên khắp phòng chỉ huy, sóng xung kích dữ dội làm bàn ghế và máy móc bay lên, rồi đập vào tường, phá nát. Hai tiếng nổ vang trời, sóng xung kích cuồng bạo như hai quả bom nổ tung giữa phòng họp, khiến nơi đây trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Thậm chí ngay cả những tiến hóa giả còn trụ lại đây cũng không kìm được mà lảo đảo, xích ngã xuống đất. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến những người có mặt đều ngơ ngác. Phải biết rằng hai người kia chỉ giao thủ trong chớp mắt mà thôi, thế nhưng dư âm va chạm lại có uy năng kinh khủng như vậy. Nếu phải hứng chịu đòn đánh trực diện, hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Khi họ ổn định lại thân hình, nhìn kỹ lại thì cả Liệt Tinh Dương và Diệp Phong đều có vẻ chật vật. Cánh tay phải tráng kiện của Liệt Tinh Dương giờ đây đã mất đi vẻ uy phong trước đó, ngọn lửa trên tay ảm đạm, bộ lông bên ngoài cánh tay cũng rụng đi không ít do chịu tác động lực mạnh. Thậm chí, những người tinh mắt còn nhìn thấy trên vuốt hổ của Liệt Tinh Dương có một vết máu nhỏ. Rõ ràng, hắn đã bị thương trong lần giao đấu vừa rồi. Liệt Tinh Dương nhìn Diệp Phong với vẻ sợ hãi. Hắn biết Diệp Phong chỉ ném ra một thanh phi đao, nhưng hắn lại dùng chiêu thức mạnh nhất của mình Liệt Diễm Hổ Chảo. Chiêu này không chỉ chứa đựng sức mạnh kinh khủng của dị năng giả biến thân, mà còn cả năng lượng công kích của dị năng giả hệ hỏa. Thông thường, một đòn như vậy đủ để đánh trọng thương một dị năng giả cùng cấp. Nhưng trong lần giao thủ này, hắn lại bị thương. Hắn không dám tưởng tượng nếu Diệp Phong sử dụng chiêu mạnh nhất, hậu quả sẽ ra sao. Điều quan trọng hơn là, hắn cảm nhận được Diệp Phong chỉ là cấp 3, kém hắn cả một cảnh giới. Về phần Diệp Phong, hắn cũng không khá hơn là mấy, chiếc khiên hình tròn trong tay hắn đã nứt nẻ khắp nơi, trông như sắp vỡ tan. Nếu không kịp thời lấy khiên đỡ đòn đánh kia, e rằng hắn đã bị thương nặng. Nhưng khi thấy Liệt Tinh Dương lại chặn được phi đao của mình, Diệp Phong đành phải thừa nhận mình đã đánh giá thấp đối thủ. Một người có thể trở thành một trong 10 người mạnh nhất, sức chiến đấu thể hiện lúc này đã hoàn toàn vượt xa những dị năng giả bình thường. Có thể nói, lần đụng độ này giúp cả hai phần nào hiểu rõ sức mạnh của đối phương. Vì vậy, chỉ trong khoảnh khắc, họ lại lao vào nhau. Diệp Phong giơ chiếc khiên nứt nẻ lên chống đỡ phía sau, đồng thời lao về phía trước. Các binh lính bên ngoài thấy Diệp Phong ra tay, lập tức nổ súng, đồng thời ập vào trong. Không chỉ những binh lính bình thường, mà cả những dị năng giả ẩn nấp trong đám lính cũng đồng loạt ra tay. Những năng lượng dị năng cuồng bạo liên tục phóng ra, hướng về phía Diệp Phong. Trong tình huống này, dù là Diệp Phong cũng không dám chủ quan, nguy hiểm không chỉ đến từ phía sau. 10 người đứng sau lưng Liệt Tinh Dương khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Họ khác xa những vệ binh bình thường. Họ mặc đồng phục tác chiến đặc chế, cầm loại súng Diệp Phong chưa từng thấy bao giờ. Rõ ràng, vũ khí của những vệ binh này là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học. Tuy đối mặt với vô vàn nguy hiểm, Diệp Phong không thể để tâm đến nhiều. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, né tránh đạn, lao về phía Liệt Tinh Dương. Đồng thời, hắn liên tục ném bom khói ra xung quanh. Trong chớp mắt, khói mù đã bao phủ thân hình hắn. Tuy nhiên, kẻ địch nổ súng quá nhiều, Diệp Phong vẫn bị trúng không ít đòn. Chiếc khiên sau lưng hắn không chỉ bị nhiều viên đạn bắn trúng, mà còn bị cả súng máy hạng nặng bắn phá. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng nhất là một quả bom khói nổ tung trúng chiếc khiên đã nứt này, khiến nó vỡ tan trong nháy mắt. Diệp Phong không chỉ bị tấn công từ phía sau, mà cả phía trước cũng bị những vệ binh kia bắn trúng. Tuy nhiên, với sức phòng thủ hiện tại của Diệp Phong, ngay cả súng tự động cũng khó gây ra thương tổn chí mạng cho hắn. Hơn nữa, chiếc áo chống đạn đặc chế giúp hắn gần như không bị ảnh hưởng bởi những viên đạn thông thường. Nhưng 10 vệ binh khiến Diệp Phong cảm thấy nguy hiểm kia lại khác. Súng của họ không phải dạng vừa. Cánh tay trái của Diệp Phong bị một viên đạn bắn trúng khi không kịp né tránh. Trong nháy mắt, đồng phục tác chiến bó sát người đặc chế của hắn bị xuyên thủng, để lại một lỗ máu trên cánh tay. Cảm nhận được cơn đau nhói trên cánh tay, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, đầy vẻ đề phòng. Súng của đối phương thậm chí còn mạnh hơn cả súng trường xé rách giả, sức công kích tương đương với súng trường xé rách giả cộng thêm đạn xé rách. Tuy nhiên, cũng không thể nói súng trường xé rách giả thua kém những khẩu súng này. Chỉ cần thấy chỉ có 10 vệ binh sở hữu loại súng này là đủ biết, dù được Viện Khoa học Nghiên cứu chế tạo, loại súng này vẫn chưa thể sản xuất đại trà. Còn súng trường xé rách giả đã làm được điều này từ lâu. Chưa kể khi kết hợp với đạn xé rách thì hoàn toàn không thua kém. Nhìn từ khía cạnh này, Tân An thì căn cứ đang đi trước Viện Khoa học về mặt nghiên cứu. Công lao này hầu hết đều thuộc về Ngô Minh. Ngô Minh không chỉ thông minh không kém gì Hoắc Kim, mà còn tích lũy được khối lượng kiến thức lý luận khổng lồ khi theo học nghiên cứu sinh và tiến sĩ tại Đại học Harvard. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh không phải người theo đuổi lý thuyết mà là người thực chiến. Chỉ cần điều này thôi cũng đã bỏ xa biết bao nhiêu nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Diệp Phong. Lúc này, khói mù bom khói đã bao trùm toàn bộ phòng chỉ huy. Cũng là lúc Diệp Phong phản công. Vèo vèo vèo. Diệp Phong tiện tay ném những quả lựu đạn về phía sau để ngăn cản binh lính và dị năng giả đang ập tới. Bản thân hắn thì cầm Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, hướng về phía Liệt Tinh Dương. Nhưng mục tiêu đầu tiên của hắn không phải Liệt Tinh Dương, mà là 10 vệ binh cầm loại súng đặc biệt kia. Bởi vì trong tình hình hiện tại, 10 người đó mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Diệp Phong. Diệp Phong, bóng người khuất trong sương mù dày đặc, cấp tốc tiến đến. Tuy rằng xung quanh vẫn mưa bom bão đạn, kèm theo cả công kích dị năng, nhưng sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, khiến độ chính xác của kẻ địch giảm sút nhiều, không tạo ra được bất kỳ mối đe dọa nào đối với Diệp Phong. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc chính là 10 tên vệ binh phía sau Liệt Tinh Dương vẫn bắn tỉa cực kỳ chính xác. Dường như trong màn sương dày đặc này, họ vẫn có thể nhìn rõ hắn. Lúc này, trong nhận thức của Diệp Phong, Liệt Tinh Dương vừa lùi lại, vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc kính râm bản lớn, đeo lên mặt. Quan sát qua năng lực tinh thần, hắn phát hiện chiếc kính râm này hoàn toàn khác biệt so với kính râm thông thường. Vì Liệt Tinh Dương đeo kính râm này lên mà phát hiện ra hắn trước, hiển nhiên đây là một sản phẩm công nghệ cao nào đó, có thể nhìn rõ cảnh vật ngay cả trong sương mù dày đặc. Tinh thịch đột, tiếng súng vang lên, 10 tên vệ binh phía sau Liệt Tinh Dương lại giương súng, nhắm về phía Diệp Phong bắn tới. Xèo xèo xèo, Diệp Phong vừa chạy trốn vừa đổi hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.